Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 31. Bão tố sắp xảy ra. Đối với đám cán bộ công nhân viên chức xã Tây Hà Tử, những ngày nay chuyện bọn họ bàn luận nhiều nhất chính là chủ tịch Triệu Liên Sinh đi khám chữa bệnh. Người chủ trì công tác của khối chính quyền cũng không còn là Trương Dân Cường giống như năm xưa mà biến thành Cửu Gia Thành. Dù sắp xếp như vậy thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không ai dám chậm trễ với Cửu Gia Thành. Nhưng nguyên nhân của kết quả phân công như vậy thì ai cũng mở miệng cho rằng mình nói đúng. Mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng qua chỉ có một phiên bản giống nhau. Đó chính là cuối cùng ai cũng nói vì Bí thư Vương vung tay giải quyết dứt khoát nên mọi việc được định đoạt. Những ngày Triệu Liên Sinh xin nghỉ thì đám cán bộ thôn xóm giống như rất linh mẫn. Bọn họ tỏ ra rất tôn kính Vương Tử Quân. Đám người phụ trách tuyến dưới cũng bắt đầu thường hay ra vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trong đó kẻ chạy đến nhiều nhất chính là trạm trưởng trạm y tế, là Cao Mập. Hai ngày qua ủy ban xã rất trật tự, tất cả công tác đều tốt đẹp. Dù Chu Thường Hữu muốn biểu hiện trước mặt Vương Tử Quân, nhưng hắn dù xem xét kỹ lưỡng thế nào cũng không phát hiện ra chút động tĩnh gì khác biệt. Càng như vậy thì Vương Tử Quân càng không dám khinh thường. Hắn thấy bầu không khí yên tĩnh này quá kỳ dị, giống như báo hiệu giông bão sắp bùng lên. Bố, con muốn ăn nho. Đứa bé dùng ánh mắt ngập ngừng nhìn bố, nhìn gương mặt vàng vọt nhỏ nhắn của con gái. Thầy giáo Triệu Tân Phủ của trường trung học trong xã Tây Hà Tử cảm thấy chua xót, nước mắt sắp rơi xuống. Con bé nhà mình thật sự là thiếu chất dinh dưỡng. Khi con gái được sinh ra thì vợ cũng vì đẻ khó mà chết. Đã có lúc Triệu Tân Phủ cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé của con mình quá mạnh mẽ, mạnh đến mức phải lấy cả tính mạng của vợ mình để đánh đổi. Lúc bắt đầu thì hắn cũng mơ hồ có chút bài xích với con gái. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng không còn như vậy. Những năm tháng khổ sở đã làm cho đứa con gái yêu quý của Triệu Tân Phổ ngày càng gầy yếu. Đến lúc này đi đường còn lắc lư như lá vàng, cũng giống như một thân cây non nớt sắp mất đi gốc rễ vậy. Đã từng có một lần Triệu Tân Phổ dạy thêm cho học sinh, vì không có người trông nên hắn đưa con đến nói đứng đó chơi. Con gái của hắn cũng giống như những học sinh cấp 2 khác. Nó ngồi yên nơi đó không động đậy. Khát nước thì lấy bình nước luôn mang theo bên người để uống. Đói bụng cũng sẽ uống nước. Đến khi bố nó dạy thêm xong thì con bé đang ngủ vùi bên bờ tường. Con bé ngoan đến mức làm cho Triệu Tân Phủ cảm thấy đau lòng. Con bé lặng lẽ phát triển trong cuộc sống thanh đạm, ngày từng ngày lớn lên. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy. Chỉ có thể thương yêu con gái nhiều hơn. Đã 6 tháng chưa phát lương, Triệu Tân Phổ đã phải nhịn ăn nhịn mặc. Thậm chí con gái thích ăn nho cũng không dám mua. Triệu Tân Phổ nhìn ánh mắt chăm chăm của con gái vào chùm nho, ánh mắt rất thèm thuồng. Điều này làm cho ánh mắt của hắn có hơi ơn ướt. Hắn ôm lấy con gái, khẽ dỗ dành: Tiểu Vũ ngoan, hôm nay chúng ta không ăn, đợi ngày mai phát tiền lương, bố sẽ mua cho con một đống lớn, để cho con gái của bố ăn no một bữa. Ba ba sẽ mua một đống lớn sao? Không cần. Tiểu Vũ không cần, chỉ cần một chùm nhỏ là được rồi. Tiểu Vũ lúc đầu còn tỏ ra vui mừng, nhưng sau đó nó nhanh chóng lắc đầu nói: không muốn tốn tiền lãng phí sao? Không có gì đâu, lúc bố nhận lương thì sẽ thành tiểu phú ông. Chờ đó, bố không gạt con đâu. Ai gạt người sẽ là đứa ngốc, Triệu Tân Phủ nghiêm trang nói với con gái. Ôi, ngày mai có thể ăn nho. Ba ba, ngoắt tay cái nào, không được đổi lời đấy nhé. Tiểu Vũ giống như lây nhiễm tâm tình vui sướng của bố, nó cũng có chút hưng phấn, thế là nghịch ngợm ngoắt ngón út với bố. Lúc này mới đi vào cổng trường. Khi đưa con vào trường, mãi đến lúc không còn thấy hình bóng gầy yếu kia thì Triệu Tân Phủ mới bỏ đi. Ngày mai sẽ phát lương, dù khất nợ 6 tháng, bây giờ chỉ phát lương 3 tháng nhưng cũng đủ giải quyết nhiều chuyện. Hắn cảm thấy rất mỹ mãn hưng phấn. thậm chí còn có chút kích động. Triệu Tân Phổ đi vào trong trường. Hắn đi đến phòng làm việc của mình. Bên trong rất đơn sơ, vài chiếc bàn cùng kê vào một chỗ. Ngoài vài dụng cụ dạy học thì chỉ có một chồng vở bài tập. Triệu Tân Phổ đi vào văn phòng và cảm thấy có gì đó không đúng. Những đồng sự lúc này vốn phải ngồi đây chấm bài, bây giờ trong phòng lại không có người nào. Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đi tìm kế toán Tôn? Chẳng lẽ phát lương trước thời hạn? Triệu Tân Phổ kích động mà cũng không nghĩ nhiều. Hắn đi về phía phòng tài vụ. Trước cửa đã đầy ép người. Còn chưa đi đến gần đã nghe có người dùng giọng nóng như lửa đốt để hỏi thăm. Kế toán Tôn, cô nói thật sao? Đúng vậy. Ban tài chính của xã đưa ra thông báo. Trước mắt tài chính căng thẳng, tiền lương của chúng ta có lẽ phải giữ lại một thời gian. Kế toán Tôn càng nói càng nhỏ, nhưng âm thanh vẫn như một cây gậy đập vào đầu Triệu Tân Phủ. Tài chính căng thẳng, trước mắt không lương, tạm hoãn lại. Đây chính là những lý do mà đám thầy cô giáo vốn không khá giả gì đã nghe mà đầu mọc kén. Triệu Tân Phủ nghĩ đến những lời hứa hẹn với con gái, trong lòng càng căm tức. Hắn cảm thấy khó thở. Lại căm tức thế là hỏi kế toán Tôn, tin tức của cô có xác thực không? Cũng đừng đùa như vậy. Đừng nói là không có. Chúng tôi cũng không còn gì ăn. Nửa năm không phát lương, chúng tôi là người không nhiễm khói lửa nhân gian sao? Thầy Triệu, không phải tôi đã nói sớm cho mọi người sao? Lúc này xã không có tiền. Anh nói xem, tôi bây giờ biết làm gì hơn? Vì những chuyện liên quan đến báo cáo thu chi mà trước kia kế toán Tôn không có quan hệ hòa hợp với Triệu Tân Phủ, hôm nay thái độ lại khá khách khí. Nhưng Triệu Tân Phủ căn bản không có tâm tư để ý đến thái độ của kế toán Tôn. Hắn thất vọng và dùng giọng không cam lòng hỏi. Không phát được 3 tháng lương, chẳng lẽ 1 tháng cũng không có? Một câu hỏi này của Triệu Tân Phủ thật sự đã mang theo tất cả phẫn nộ và lo lắng. Đúng, 3 tháng không phát thì phát 1 tháng cũng được. Đã bao lâu rồi chưa phát lương cho chúng tôi? Muốn làm gì đây? Chúng ta vất vả hơn nửa năm nhưng không lấy được đồng lương về nuôi gia đình. Thậm chí Tết Trung Thu cũng không tiền. Rõ ràng là bắt ngựa chạy nhưng không cho ngựa ăn cỏ. Là chuyện gì đây? Những âm thanh nghị luận vang lên đủ cả thượng vàng hạ cám. Người người cùng đặt câu hỏi. Triệu Tân Phủ không nói lời nào. Gương mặt giống như ngàn năm chưa thấy mặt trời. Có màu nâu nhạt. Cặp mắt không còn ánh sáng. Chút hy vọng vừa bùng lên đã tan tành. Các thầy cô, tôi nói thật, các anh chị cũng đừng làm khó tôi. Tôi cũng không gánh được việc này. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở. Tôi nghe nói phải đến Tết mới phát lương. Lời nói đến Tết mới phát lương của kế toán Tôn thật sự như sét giữa trời quang. Trong đám người vang lên những âm thanh nghị luận nhỏ ầm ầm. Tảng đá trong lòng mọi người đã rơi xuống vỡ thành từng khối nhỏ. Sau đó tất cả dồn lại một chỗ, sinh ra áp lực càng lớn. Tôi cũng thấy lạ. Nếu không có tiền thì cơ quan xã sao vẫn phát lương đúng hạn? Cái gì là tài chính căng thẳng? Tôi thấy tất cả chỉ là chuyện khôi hài. Một âm thanh thẳng thắn vang lên từ trong đám người. Câu nói phẫn hận này giống như một que diêm đốt bùng lên ngọn lửa trong lòng mọi người. Đúng là quá kém. Cũng là lấy lương từ ban tài chính. Dựa vào cái gì để đám giáo viên chúng tôi khổ sở cả ngày không nhận được lương? Còn đám công bộc của dân ngày ngày đi xe, giữa trưa ăn ngon, tối ăn nhậu phủ phê, đến tháng lại có lương. Tôi thấy rõ ràng là đám khốn kiếp không chịu phát lương. Bây giờ tôi mượn tiền từ anh trai, cũng có thể chống đỡ đến Tết không chết đói. Đủ mọi âm thanh vang lên. Một giáo viên thể dục chụt lấy vai kế toán Tôn nói. Kế toán Tôn, tôi cũng không quan tâm. Hôm nay anh phải phát lương, tôi cần lương để lấy vợ. Triệu Liệt, anh có xếp tôi cũng không có tiền. Hơn nữa tiền này cũng không phải tôi phát, là cán bộ xã phát xuống. Nếu có bản lĩnh thì đến ủy ban mà nói. Đừng nói với tôi. Kế toán Tôn đẩy tay Triệu Liệt ra rồi la lớn. Những âm thanh ồn ào lắng xuống. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Triệu Tân Phủ đứng giữa đám người cảm thấy trong lòng bốc hỏa, tất cả đang thiêu đốt trong bụng, cổ họng nóng rát, miệng khô nứt. Ủy ban xã có thể phát lương cho cán bộ, như vậy dựa vào điều gì mà mình cả nửa năm không có xu nào? Đúng, phải tìm bọn họ. Tìm bọn họ nói rõ ràng. Tất cả các thầy cô giáo, chúng ta đi tìm bọn họ nói lý lẽ. Nếu hôm nay không nói cho rõ thì chúng ta lên huyện náo loạn. Không biết là ai dẫn đầu hô lên như vậy. Đám người phẫn nộ lại nổi điên lên. Chương 32 Kêu oan. Trong tiếng la hét ầm ĩ, cả trăm giáo viên của xã bắt đầu xuất phát. Tất cả đều phóng về phía ủy ban xã với bộ dạng tràn đầy căm phẫn. Hai người kế toán Tôn và Triệt Liệt vừa rồi mới hung hăng giật dây đám giáo viên, bây giờ cũng cùng đội ngũ chạy ra ngoài cổng trường, sau đó lén chạy về phía một ngôi nhà gần đó. Tổ trưởng, địch trưởng, ban ý, mọi việc đã làm thỏa đáng. Kế toán Tôn đi vào trong phòng, cầm lấy một ly nước uống, bỏng đến mức liên tục khoát tay, liên tục kêu la. Lý Nguyên Ý tùy tiện ngồi trước mặt tổ trưởng tổ giáo dục địch vạn thần. Hắn cười hì hì nói: làm tốt lắm anh địch. Binh tướng hừng hực, thủ hạ của anh quả nhiên đông đúc. Đợi đến khi Triệu đại ca quay lại, tôi sẽ nói rõ chi tiết chuyện này với anh ấy. Địch vạn thần năm nay hơn 40 tuổi, tuy người không cao nhưng lại đầy thịt thừa. Sau khi nghe câu nói khích lệ của Lý Nguyên Ý thì ngồi thẳng người trên ghế salon, sau đó vung bàn tay mập mạp vuốt mái tóc. Lại phụ họa, ôi, dù sao thì anh cũng đi theo Triệu đại ca kiếm ăn, quán lớn thì việc vặt cũng nhiều, còn tôi thì thật sự không chịu nổi. Sau này tôi còn cần phải dựa vào anh nói tốt vài câu, có thêm chút kinh phí văn phòng. Nếu không thì anh địch này cũng chết đói. Không có vấn đề, anh địch cứ yên tâm. Đợi đến khi Triệu đại ca đi về, tôi sẽ nói không thể bỏ qua công lao của anh. Thế là những việc có lợi cho anh thì tôi sẽ tranh thủ giúp. Đúng rồi, còn chuyện ở trường tiểu học sắp xếp xong chưa? Chỉ dựa vào đám giáo viên của trường trung học thì có hơi ít, vẫn chưa là gì cả, không đạt được quy mô hiệu ứng. Lý Nguyên Ý coi như vỗ ngực đảm bảo. Sau đó lại nhắc đến chuyện kích động đám giáo viên tiểu học. Anh dịch của cậu đã ra tay, cậu còn chưa yên tâm sao? Theo tôi phỏng đoán thì bây giờ các giáo viên tiểu học của 15 điểm trong xã cũng đang trên đường đến. Đến khi các giáo viên của trường trung học cơ sở O, Dơ đến ủy ban xã, có lẽ bọn họ sẽ đến đúng lúc tụ họp. Lý Nguyên Ý gõ ngón tay xuống bàn rất có tiết tấu. Hắn nở nụ cười đắc ý. Hì hì anh địch, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hai ngày qua bí thư đang khá nhàn rỗi, có tài mà không có chỗ thi triển. Chúng ta xem như nghĩ cho lãnh đạo, coi như trăm phương ngàn kế tạo điều kiện cho lãnh đạo kiến tạo chiến tích. Trời rất xanh, có nhiều mây trắng bay, coi như là một ngày thu đẹp nắng. Y Phong chạy xe đạp khẽ hát một bài chạy đi làm. Quần jean bó sát lấy hạ thân thanh xuân, toàn thân bùng ra sức sống bừng bừng, cơ thể nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Khi vào sân trường thì những âm thanh A đọc sách vang lên. Y Phong hít vào một hơi thật sâu. Nàng thích hoàn cảnh như vậy, trong lòng thầm cảm thán, làm con nít cũng thật vui vẻ. Cô Triệu, mọi người đang làm gì vậy? Y Phong nhìn đám người đang đứng tụm tụm trong văn phòng mà dùng giọng kỳ quái hỏi. Cô Triệu đã hơn 40 tuổi, cơ thể có hơi mập, là một giáo viên có năng lực nghiệp vụ hạng nhất ở điểm trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh, rất có uy vọng. Sau khi nghe thấy Y Phong hỏi, nàng nghiêng đầu lại nói: Tiểu Y, em còn chưa biết sao, vừa mới nhận được thông báo của tổ giáo dục xã. Lần này nếu không chờ đến Tết thì đừng hòng nhận được lương. Cái gì không phát lương? Y Phong nghe những lời này mà lắp bắp kinh hãi. Dù nàng đang vào độ tuổi thanh niên sung sức, bình thường có cha mẹ tiếp tế, nhưng tin tức này vẫn làm cho nàng mất hứng. Vài ngày trước không phải nói đến Trung Thu là phát lương sao? Thế nào lại đổi ý rồi? Y Phong còn chưa nói hết câu thì một giọng nói quái dị vang lên. Còn chuyện gì nữa? Hừ, tiền lương phát cho chúng ta giống như đã bị đám cán bộ xã bỏ túi hết rồi vậy. Chúng ta ở đây khổ sở dạy dỗ con em. Đến lúc phát lương thì lãnh đạo chi cần mở miệng nói một câu. Như vậy sẽ không có xu nào. Coi như vất vả uổng công. Còn có muốn chúng ta sống nữa không? Người lên tiếng cào nhào không phải là ai khác. Chính là phó hiệu trưởng Thái Đông Quân của trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh. Thái Đông Quân là người của thôn Hồng Lĩnh. Bình thường dạy học cũng không chú tâm. Lại thường hay lui tới với các lãnh đạo trong tổ giáo dục xã. Có hơn phân nửa tâm tư đều dùng để vuốt mông ngựa. Trong hệ thống giáo dục của xã Tây Hà Tử, những trò hắn bày ra có thể nói là kinh điển. Nghe nói thầy Thái đi dạy học thường nói câu lời ít ý nhiều. Thích khái quát. Một tiết của học sinh tiểu học chỉ có 45 phút. Hắn chỉ nói 3 câu. Câu đầu tiên là mở vở ra xem. Chỉ một câu đã mất hơn 10 phút. Câu thứ hai là tự đọc. Mất hơn 10 phút. Câu thứ ba là tự ghi chép. Mất 25 phút. Sau đó tiếng trống tan tiết vang lên. Dù lười nhắc và làm nhiều trò nhưng thành tích dạy học của thầy Thái luôn rất cao. Đó là những học sinh được học hắn đi thi đều có điểm số rất cao. Đừng nghĩ rằng thầy Thái dạy học không tích cực. Nhưng hắn lại giỏi nịnh bợ lãnh đạo. Thu thả tự nhiên. Khiến cho lãnh đạo từ trên xuống dưới cảm thấy rất thoải mái. Lúc nào có chuyện cũng gọi hắn chạy đến. Thời gian dài các giáo viên khác thấy hắn thì đề phòng như kẻ cướp. Không dám nói ra một câu bực tức. Không ngờ vào đúng lúc này Thái Đông Quân lại giống như mặt trời bừng lên. Lớn tiếng chỉ trích. Hiệu trưởng Lý đã nửa năm rồi không phát lương. Nếu không phát thì trung thu cũng không có xu nào. Trực tiếp đi xin cơm cho rồi. Một giáo viên nói về phía vị hiệu trưởng đang chau mày ngồi trước bàn làm việc. Hiệu trưởng Lý, hôm nay ở trước mặt anh, tôi cũng không sợ mọi người chê cười. Khoảng thời gian này tôi thường đến chợ làm vài thứ lặt vặt. Ví dụ như lột rau cải. Ngoài miệng nói là làm việc giết thời gian. Thật ra không phải kiếm được đồng nào hay đồng nấy sao. Người cùng chí ngắn. Chính mình đến đường cùng thì chỉ có thể tự tìm kế sinh nhai. Tự tôn cũng không thể ăn thay cơm. Nếu người ta biết được tôi là giáo viên, cũng đừng trách tôi làm tổn hại hình tượng của lãnh đạo trường học. Mọi người đưa mắt nhìn sang, thì ra là một vị giáo viên đang rất ủ rột. Y Phong cũng thầm oán hận đám quan viên. Nàng đến thôn Hồng Lĩnh dạy học chưa được một năm, nhưng dù sao cũng khá quen thuộc hoàn cảnh của những giáo viên tiểu học nơi đây. Đừng nghĩ rằng giáo viên chính là hình tượng của cán bộ nhà nước, mà cuộc sống của bọn họ rất khốn đốn. Đặc biệt là thầy Triệu, con đang học phổ thông, thời gian bình thường càng thêm khó khăn. Đã hơn nửa năm rồi chưa phát lương. Đúng là ép chúng ta bãi công. Tôi nghe nói các thầy cô giáo trong xã cũng có đi tìm hiểu. Những năm nay trừ khi mình có thể gây chú ý, mới được giải quyết vấn đề. Nếu không thì đừng hòng. Thái Đông Quân giống lên một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Đi tìm bọn họ, tìm đám lãnh đạo xã, để hỏi xem vì sao không phát lương cho chúng ta. Đúng, đi tìm bọn họ. Trước đó chủ tịch Triệu nói sẽ phát lương, sao bây giờ bí thư mới đến nhận chức thì như vậy? Không thể được. Chúng ta phải lên huyện tố cáo mới được. Dưới sự kích động của Thái Đông Quân, đám giáo viên chợt kích động như nước lũ vỡ đê. Bọn họ sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề và xuất phát. Chương 33. Tôi không phải là ai khác, tôi là Vương Tử Quân. Chương 33. Tôi không phải là ai khác, tôi là Vương Tử Quân. Y Phong nhìn những đồng sự đang xúc động mạnh. Nàng nghĩ đến chuyện mình đã 3 lần từng tiếp xúc với Vương Tử Quân. Dựa vào khả năng quan sát của nàng, nàng cảm thấy bí thư Vương cũng không phải loại người như những gì Thái Đông Quân đã nói. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều chỉ mũi rồi về phía hắn. Nàng cũng không ngăn cản đồng sự, cũng không thể nào giải thích được. Nàng chỉ có thể nhìn mọi người cố gắng dùng mọi phương thức để bảo vệ lợi ích của mình. Y Phong còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô có thù oán với tiền lương sao? Còn không mau cùng đi. Cô Triệu có quan hệ không tệ với Y Phong, Nàng nghiêng đầu phát hiện Y Phong đang đứng ngây người. Thế là vội vàng dùng giọng oán trách nói. Lúc này Y Phong mới hòa hoãn trở lại, lên tiếng nói chờ tôi với tôi cũng đi. Dưới sự tổ chức của những người khác, đám giáo viên 15 phân điểm tiểu học và 1 phân điểm trung học hầu như ào về phía ủy ban xã. Hai lực lượng này cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cũng không phải vì bọn họ nhiều người, mà là vì những người này kêu oan rất đặc sắc. Tất cả các giáo viên như những cánh quân tham chiến, đều sắp xếp thành đội ngũ, nhanh chóng tạo nên những hình tượng đẹp trên đường cái xã Tây Hà Tử. Trong đám người xem náo nhiệt cũng có không ít những kẻ đã từng thấy qua nhiều tình huống kêu oan ghê gớm hơn, nhưng chưa từng thấy những đội ngũ chỉnh tề như vậy. Thế cho nên bọn họ vừa vỗ tay ủng hộ các thầy cô giáo vừa cảm thán. Xem như thế sự thứ gì cũng có. Khi đội ngũ giáo viên kéo vào trong ủy ban xã thì Vương Tử Quân đang cùng Cửu Gia Thành bàn về công tác của khối chính quyền. Thông qua những ngày qua, Vương Tử Quân đã có được những hiểu biết đại khái về phân công công tác ở khối chính quyền xã. Khi hai người đang cười cười nói thì Chu Thường Hữu chạy đến vã mồ hôi hột. Bí thư Vương, chủ tịch Cửu không tốt. Các thầy cô giáo trong xã đang chặn tổng ủy ban, giáo viên chặn tổng ủy ban. Cửu Gia Thành đang cúi đầu uống nước chợt cảm thấy sững sốt, thiếu chút nữa đã đánh vỡ chiếc ly trong tay. Hắn là người xã Tây Hà Tử, trong lòng hắn biết rõ những trò kêu oan như vậy có ý nghĩa như thế nào. Vừa nghe nói giáo viên đến kêu oan thì Vương Tử Quân đã mẫn cảm ý thức được đây chính là bố cục mà Triệu Liên Sinh bày ra. Hắn cũng không tỏ ra kinh hãi. Mỗi ngày hắn đều chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón âm mưu. Vương Tử Quân biết rõ tính nghiêm trọng của những vụ kêu oan tập thể. Hắn cũng không biết rõ vì sao giáo viên trong xã lại đến kêu oan. Thế nhưng hắn biết rõ một điều, tình huống càng khó khống chế thì càng cần phải bình tĩnh, tỉnh táo. Thường Hữu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh từ từ nói. Vương Tử Quân rất bình thản, giống như định hải thần châm, làm cho Chu Thường Hữu cũng phải bình tâm trở lại. Hắn lau mồ hôi trán, trái tim cũng dần bình ổn. Bí thư Vương, giáo viên trong xã đến phản đối. Tôi dơ quy quy a cơ tranh thủ cho người đóng cổng ủy ban chặn bọn họ ở bên ngoài. Yêu cầu của bọn họ chính là phát lương đã nợ 6 tháng qua. Bí thư Vương, anh xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Khất nợ 6 tháng lương. Vương Tử Quân thật sự lắp bắp kinh hãi. Kiếp trước sau khi từ chức ở xã Tây Hà Tử, hắn có nửa đời đi dạy học. Hắn biết khất nợ lương giáo viên là tình huống khốn đốn cỡ nào. Thế là hắn cũng sinh ra cảm động lây, hiểu rất rõ tình huống. Bí thư Vương, tôi đi trước để đàm phán với các giáo viên. Anh triệu tập người phụ trách của ban tài chính và tổ giáo dục, để bọn họ nghĩ biện pháp phát 2 tháng lương cho các giáo viên. Trước tiên phải đẩy các giáo viên về trường, đừng làm cho sự việc náo loạn. Cửu Gia Thành trầm ngâm một phen, sau đó nhanh chóng quyết định nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ lúc này đề nghị của Cửu Gia Thành là suy nghĩ vì mình. Dù thế nào thì Cửu Gia Thành cũng là một phó chủ tịch xã công tác lâu năm, ít nhất cũng quen thuộc tình huống hơn mình. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì khẽ gật đầu. Chủ tịch Cửu, tạm thời cứ làm thế. Anh đi ra ổn định cảm xúc của đám giáo viên. Chỉ cần có yêu cầu hợp lý thì đồng ý ngay. Ngàn vạn lần đừng để mâu thuẫn gay gắt. Chúng tôi muốn tiền lương, chúng tôi muốn ăn cơm, chúng tôi muốn gặp lãnh đạo xã. Dựa vào cái gì mà không phát lương cho chúng tôi? Mong mọi người yên lặng, yên tĩnh một chút. Chủ nhiệm Chu đã đi gọi bí thư Vương, bí thư sẽ lập tức đến gặp mọi người. Tất cả các vị giáo viên, mọi người phải tin vào chính quyền. Bí thư Vương và Đỗ Hiểu Mạn, cô đừng đứng đó mà lắm mồm. Năm qua không phát lương cho cô, như vậy cô mới biết chúng tôi khổ sở thế nào. Mỗi tháng cô đều được nhận lương, cuộc sống tươi đẹp, cô có biết chúng tôi sống thế nào không? Cửu Gia Thành đi ra ngoài thì những âm thanh náo loạn có hơi lắng xuống một chút, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Còn Vương Tử Quân bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc nghĩ đối sách. Nếu Triệu Liên Sinh đã giở trò như vậy với mình, không cần nghĩ cũng biết lúc này ban tài chính sẽ không còn tiền. Vương Tử Quân nghĩ đến ban tài chính, hắn tiện tay lật sổ điện thoại, thấy có ba chữ bắt mắt Lý Nguyên Ý trong danh mục ban tài chính. Vương Tử Quân nhìn ba chữ kia mà trong lòng khẽ động. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó phân phó Chu Thường Hữu: anh thông báo cho các thành viên ban ngành với trưởng ban tài chính là tổ trưởng tổ giáo dục xã, nhanh chóng đến phòng làm việc của tôi họp khẩn cấp. Vâng, tôi sẽ đi thông báo. Bí thư Vương, Chu Thường Hữu đồng ý rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước thì dừng lại. Bí thư Vương, tôi cảm thấy anh luôn có chuẩn bị tâm lý. Trước đó chủ tịch Triệu xin nghỉ, bây giờ giáo viên trong xã gây loạn, đây có phải là trùng hợp không? Phản ứng của Chu Thường Hữu làm cho Vương Tử Quân có chút thỏa mãn. Điều này nói rõ vị phó chủ nhiệm Chu Thường Hữu này đã bắt đầu dựa về phía mình. À, Thường Hữu rất tốt, có tính mẫn cảm chính trị rất mạnh, có tương lai. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Thường Hữu, trong miệng nói lời khẳng định: nếu như ban tài chính không có tiền, giáo viên trong xã lại kéo đến kêu oan, như vậy Vương Tử Quân là bí thư xã Tây Hà Tử không thể trốn khỏi trách nhiệm. Chu Thường Hữu nghĩ đến hậu quả của sự việc mà không khỏi có chút phát run. Bí thư Vương không thể ngã, không thể tan đàn xẻ nghé. Nếu bí thư ngã thì mình biết dựa vào ai? Bí thư Vương, trước mắt chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Thường Hữu vô thức hỏi một câu. Trời sắp mưa, con gái lớn sắp lấy chồng, cứ để cho bọn họ đứng bên ngoài la hét, chúng ta thông báo họp cách đã. Vương Tử Quân tiến lên vỗ bả vai Chu Thường Hữu rồi thản nhiên nói: Chu Thường Hữu tuy không biết bí thư có biện pháp gì hay, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hầu như còn lóe lên chút cảm xúc chấn định tự tin, thế là trong lòng cũng an tâm hơn. Chủ tịch Cừu, chúng tôi cũng biết anh không có quyền hạn trong chuyện này, cũng không muốn làm khó anh. Anh mau đi ra, để bí thư xã đến nói chuyện với chúng tôi. Đúng, chúng tôi muốn nói chuyện với bí thư xã. Bí thư không đi ra chúng tôi sẽ lên huyện, sẽ đối thoại với lãnh đạo huyện. Để Vương Tử Quân đi ra, có gan sắp xếp như vậy, sao không có gan nói chuyện với chúng tôi? Đám người kêu oan lại tiếp tục bạo động. Vương Tử Quân nghe được những âm thanh này xen lẫn âm thanh an ủi của Cửu Gia Thành, thế là hắn đẩy cửa bước ra. Lúc này ngoài tổng ủy ban đứng đầy các vị giáo viên, Cửu Gia Thành đang đứng ngoài đại sảnh cố gắng giải thích với các giáo viên. Vương Tử Quân đứng từ đằng xa nhìn một lúc, sau đó phát hiện chỉ có vài người là la hét lớn nhất. Tất cả các vị giáo viên, các người hãy nghe tôi nói, chính quyền xã nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người một cái Tết Trung Thu vui vẻ, tôi đảm bảo với mọi người như vậy. Cửu Gia Thành, tôi nói lời là giữ lời, mong mọi người cứ về trường dạy học, tiền lương thiếu nợ sẽ được phát trước Tết. Cửu Gia Thành không biết có phải vì nói nhiều quá hay không, lúc này âm thanh đã có hơi khàn. Cửu Gia Thành đã nói rồi, anh cũng đừng nói lung tung, trừ khi bí thư đến đây, nếu không chúng tôi đừng hòng bỏ đi, không bao giờ đi. Thái Đông Quân đứng trong đám người và lớn tiếng hô hào. Đúng, Cửu Gia Thành, chúng tôi không tin anh, anh trang thủ cút sang một bên đi. Cửu Gia Thành, anh nói sẽ phát lương, lấy gì bảo chứng? Lời này ai tin? Cửu Gia Thành giải thích nhiều lời, cảm thấy khô cả họng, nhưng đám giáo viên vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích, căn bản là không nghe. Tất cả các vị giáo viên, chủ tịch Cửu đã nói sẽ phát lương trước Tết, tuyệt đối không phải nói lời miệng đặt, mong mọi người tin tưởng anh ấy. Một âm thanh vang dội phát ra từ sau lưng Cửu Gia Thành, một câu bày tỏ thái độ làm cho đám người la hét ồn ào chợt yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn, làm một tên thanh niên đi từ bên trong ra ngoài. Cậu là cán bộ nào? Có tư cách lên tiếng ở đây sao? Kế toán Tôn thấy đám giáo viên câm miệng thì không khỏi tự mình ra trận. Chào mọi người, tôi không phải là ai khác, chính là Vương Tử Quân. Chương 34. Mọi người vỗ tay. Chương 34. Mọi người vỗ tay. Ba chữ Vương Tử Quân đại biểu cho cái gì thì đám giáo viên trong xã Tây Hà Tử đều biết rõ. Đám giáo viên vừa rồi còn kêu gào muốn gặp Vương Tử Quân, bây giờ chợt tắt lửa như rút củi đáy nồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trần trừ của đám giáo viên. Hắn tiến lên một bước nói: "Các đồng chí, hôm nay mọi người đã đến ủy ban xã đòi lương. Đây là chúng tôi công tác sai lầm. Tôi đầu tiên đại biểu cho đảng ủy chính quyền xã nói lời xin lỗi với mọi người." Vương Tử Quân nói xong thì khẽ cúi người về phía các giáo viên. Hành động của Vương Tử Quân khiến cho đám giáo viên bất ngờ. Bọn họ căn bản không ngờ một vị bí thư xã lại không có khí chất quan liêu, càng có thể cúi người nói lời xin lỗi với mình. Thế cho nên vẻ mặt đám người tuy vẫn rất lạnh nhưng tâm tình ngột ngạt cũng thoải mái hơn. Hôm nay các vị đến đây đều là những thành phần tri thức của khối giáo dục. Tôi tin tưởng điểm xuất phát của mọi người chính là muốn đến ủy ban xã phản ánh tình huống. Mục đích cuối cùng là lấy được tiền lương mà chính quyền đang nợ mình. Vì thế căn cứ vào mục đích giải quyết vấn đề của mọi người, tôi cho ra hai ý kiến. Thứ nhất, mời các vị thầy cô giáo cùng chủ tịch Cửu đến hội trường lầu 3 nghỉ ngơi. Mọi người đứng lâu như vậy cũng đã mỏi mệt. Hiểu Mạo, cô và chủ nhiệm Chu ra ngoài mua bánh trái để mọi người lót dạ. Thứ hai, mọi người tuyển ra ba đại biểu đến phòng làm việc của tôi. Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Được rồi, bây giờ nếu các vị đồng ý với ý kiến của tôi, như vậy cứ làm theo những gì tôi đã nói. Đám giáo viên vừa rồi còn rất hăng hái, bây giờ thấy Vương Tử Quân cho ra sắp xếp hợp tình hợp lý thì cảm thấy rất đồng tình. Đám người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà không nói nên lời. Bọn họ dù sao cũng là giáo viên, công nhân viên nhà nước, vẫn rất quan tâm đến thân phận giáo viên của mình. Nếu không phải bị ép thì sẽ chẳng đến ủy ban xã gây rối. Hôm nay bọn họ sắp đạt đến mục đích kêu oan, ngược lại cũng không biết làm sao. Được đi thì đi, chúng ta không trộm không cướp, sợ cái gì. Ngay sau đó vài kẻ kích động được Địch Vạn Thần sắp xếp cũng chủ động đứng lên đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đám người nhanh chóng an tĩnh trở lại. Bọn họ ngoan ngoãn đi theo Đỗ Hiểu Mạn lên phòng họp lầu 3. Thế là trước cổng ủy ban đã trống rỗng, chỉ còn Cửu Gia Thành đứng một bên thở dài một hơi. Hắn liên tục cảm thán: bí thư Vương xem ra giải quyết khá ổn, biến ma thuẫn thành vô hình. Chỉ vài câu đã làm cho đám giáo viên không tiếp tục đề phòng. Vương Tử Quân vừa đi về phía phòng làm việc của mình vừa nghĩ đối sách. Hắn biết rõ vài tên đi theo mình về phòng làm việc chính là người được Triệu Liên Sinh sắp xếp sẵn. Chính mình cũng không thể làm nổ tung vấn đề không phát lương, cũng không thể nói bừa để lừa bọn họ. Nếu không một khi xử lý không tốt, hậu hoạn vô cùng, thậm chí còn có cớ cho những kẻ khác đâm thọc. Sau khi quay lại phòng làm việc, vẻ mặt ôn hòa của Vương Tử Quân đã không còn, gương mặt trở nên âm trầm. Hắn bắt đầu lớn tiếng: trong ba người ai là đảng viên, mời giơ tay. Ba người đi theo Vương Tử Quân thì một là Triệu Liệt, một là Thái Đông Quân và người còn lại là người nhà của Địch Vạn Thần. Ba người bọn họ đều không biết vì sao Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, thế cho nên đều ngoan ngoãn giơ tay. Được rồi, buông tay. Ba người ai là lãnh đạo trong trường, là nòng cốt dạy học thì giơ tay. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, lại ngoan ngoãn đưa tay lên. Triệu Liệt là giáo viên thể dục, hắn có chút chần chừ, nhưng cuối cùng hắn cũng giơ tay lên. Lẽ ra hắn không tính là lãnh đạo của trường, hắn chỉ là một cán sự bậc trung mà thôi. Nhưng mỗi lần mở đại hội giáo viên thì hắn là người được hiệu trưởng cho làm bản ghi chép, thế nên cảm thấy mình hơn giáo viên bình thường. Bốp, Vương Tử Quân vỗ mạnh xuống bàn với gương mặt âm trầm làm cho ba người kia khiếp sợ phải ngẩng mặt lên. Làm một đảng viên, lại là lãnh đạo trong trường, các anh không chịu khó nghiên cứu nghiệp vụ dạy và học, lại kích động kêu gọi ức hiếp, đứng phía sau thao túng các giáo viên đến ủy ban xã đòi tiền lương. Tính giai cấp của các anh để đi đâu rồi? Còn có tính kỷ luật tổ chức nữa không? Các anh nói tôi nghe xem. Vương Tử Quân nổi giận như một con sư tử. Hắn đi tới đi lui trước bàn làm việc. Trước mắt tài chính của chúng ta khó khăn, khất nợ giáo viên quá lâu. Đảng ủy chính quyền cũng thông cảm với sự khó xử của mọi người. Nhưng tôi nhắc nhở, đừng quên các anh là đảng viên, còn là lãnh đạo trong trường. Xe lửa được kéo đều nhờ đầu xe. Nếu như các anh căn bản không có tác dụng làm gương, để tư tưởng của mình hạ thấp đến mức như nhân dân bình thường, xem các anh còn dùng để làm gì nữa. Các anh quay về viết bản kiểm tra tường trình, cuối năm sẽ xem xét ưu khuyết điểm. Vấn đề đề bạt và trọng dụng sẽ được tôi xem xét lại, căn cứ vào biểu hiện của từng người. Vương Tử Quân nói xong cũng không quay đầu mà đi ra ngoài. Ba người cũng đi theo, đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Từ khi ba người đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, căn bản không có ai có cơ hội mở miệng. Vương Tử Quân đi đến phòng họp ở lầu 3. Lúc này Đỗ Hiểu Mạn và Cửu Gia Thành đang phân phát bánh bao cho mọi người. Bánh bao này mới mua, còn nóng hổi. Khi mọi người nhận bánh bao thì cảm xúc cũng không còn mạnh mẽ như trước. Bí thư Vương, hôm nay anh chỉ cho chúng tôi ăn bánh bao thôi sao? Có người thấy Vương Tử Quân đến thì lên giọng nói. Vương Tử Quân thấy bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều thì khẽ mỉm cười. Hắn lớn tiếng nói, các đồng chí, mọi người đều là tri thức hiểu lễ. Tôi tính cho mọi người xem, cứ mỗi năm một vị dạy vài chục học sinh. Như vậy sau 5 năm 10 năm thì số lượng học sinh sẽ là thế nào? Dù cho học sinh ra đi không quay trở lại nhưng ít nhất mọi người cũng đã làm tốt công tác của người đưa đò, coi như nhóm lên những ánh đèn lớn bừng sáng ngoài xã hội. Vài chục năm sau còn ai nói xã Tây Hà Tử chúng ta nghèo hèn? Những lợi ích kinh tế chính trị của quốc gia đều bắt nguồn từ giáo dục. Nói từ phương diện này thì các vị chính là báu vật vô giá của Tây Hà Tử. Trước mắt xã chúng ta nghèo hèn, hôm nay Vương Tử Quân tôi chỉ có thể móc tiền túi mời mọi người ăn bánh bao. Tương lai khi kinh tế phát triển, điều kiện tốt lên, tôi mời mọi người đến khách sạn ở Giang Châu, coi như trả ơn cho các vị công thần của xã Tây Hà Tử. Bây giờ chỉ còn cách Trung Thu 2 ngày. Hôm nay tôi là một bí thư đảng ủy, xin lấy chức danh của mình đứng ra bảo chứng. 2 ngày sau sẽ phát lương đến tận tay mọi người. Vương Tử Quân nói ra những lời này thật sự có sức ảnh hưởng rất mạnh. Đám giáo viên bên dưới đều đưa mắt nhìn hắn. Gương mặt của bí thư góc cạnh rõ ràng, âm thanh du dương trầm bổng, rất có khí phách. Thậm chí ngay cả việc giơ tay nhấc chân cũng tỏ ra trưởng thành cơ trí, quyết đoán khôn khéo. Nhưng một vị bí thư đảng ủy trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn như vậy rõ ràng cầm chiếc mũ quan của mình ra đảm bảo 2 ngày sau sẽ phát lương. Điều này không những làm cho đám giáo viên khiếp sợ, còn rất cảm động. Tất cả các thầy cô giáo, bí thư Vương là người tốt. 2 ngày trước đã đóng tiền viện phí giúp cho học sinh Tiểu Linh. Khi đó bí thư tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Bây giờ bí thư đã đứng ra đảm bảo, mọi người nên tin tưởng anh ấy. Y Phong ngồi dưới đài do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên nói lời giải thích. Ôi, Y Phong, là bí thư Vương sao? Hì hì, sao cô không nói sớm? Bí thư Vương, chỉ cần chuyện này thì tất cả giáo viên thôn Hồng Lĩnh chúng tôi thật sự tin tưởng anh. Hiệu trưởng Lý của phân hiệu trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh đứng lên nói với các thầy cô giáo trường mình. Thấy hiệu trưởng Lý nói như vậy thì các vị giáo viên khác cũng lên tiếng hưởng ứng. Ăn bánh bao xong thì chuẩn bị rời đi. Vương Tử Quân vung tay lên gật đầu nói, cảm ơn mọi người đã tín nhiệm. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Trung Thu, mong tất cả các thầy cô giáo cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng cho mọi người một Trung Thu thật vui vẻ. Dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, những âm thanh khác đều bị áp chế. Y Phong khẽ nháy mắt, gương mặt hơi ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Hai bàn tay nhỏ bé thì vỗ thật mạnh. Dù những tiếng vỗ tay là dành cho người trên đài, âm thanh dồn dập làm cho nàng giống như đang bay lượn trên những con sóng âm thanh. Trong lòng thoải mái, sung sướng. Chương 35, tận dụng nhân tài. Chương 35, tận dụng nhân tài. Trong phòng họp lầu ba vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tiếng cười lại nối tiếp sau đó. Coi như sự kiện giáo viên kêu oan biến thành một trò vui không hơn không kém. Lưu Căn Phúc trốn trong phòng làm việc của Trương Dân Cường lại đang nín thở. Hắn bóp mạnh đầu thuốc rồi hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, hai ngày sau không phát được lương thì sẽ phải từ chức. Vị bí thư vương này xem ra rất lớn lối. Lớn tiếng. Có tên này thì sợ rằng tất cả mọi người trong xã không cần làm gì cũng được nuôi không. Trương Dân Cường không mở miệng. Hắn giống như đang suy xét điều gì đó. Hắn là phó bí thư xã Tây Hà Tử. Trương Dân Cường cũng từng nhiều lần xử lý các vụ việc kêu oan tập thể. Vài năm liền được bầu làm phó bí thư tiên tiến trong huyện. Nhưng hôm nay sau khi thấy Vương Tử Quân xử lý vụ việc thì trong lòng giống như mắc xương. Cuống họng nghẹn đến mức khó chịu. Đám giáo viên cười đùa từ trên lầu đi xuống. Trước khi đi còn nói vài lời vui đùa với Vương Tử Quân. Nhìn bộ dạng của đôi bên thì giống như là bạn tốt lâu năm gặp lại vậy. Một nguy cơ có thể nói là nguy hiểm lại bị Vương Tử Quân hóa giải một cách hời hợt như vậy. Nhưng theo sau chính là áp lực chưa từng có. Cầu Gia Thành đi theo Vương Tử Quân về phòng. Sau đó hắn cẩn thận nhắc nhở. Bí thư Vương, tiền lương của các giáo viên trong xã hơn 100.000. Dù phát 3 tháng cũng không phải con số nhỏ. Cầu Gia Thành nói rất uyển chuyển nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Hắn không dám trực tiếp nói là Vương Tử Quân quá xúc động, quá võ đoán. Lúc này hai bên đang kết hợp thành một mặt trận thống nhất. Nếu như Vương Tử Quân mà bị điều đi hay gặp vấn đề, như vậy Cửu Gia Thành cũng chỉ có thể bị người ta cho ra rìa. Chủ tịch Cửu, có người dám bày trận thì có kẻ tiếp chiêu. Đám người kia dám nắm trò này để làm bậy, hừ, là lấy đá đập chân mình. Vương Tử Quân đưa cho Cửu Gia Thành một điếu thuốc. Sau đó lạnh lùng nói, Cửu Gia Thành cũng biết rõ, dù tài chính trong xã khó khăn nhưng cũng có chuẩn bị để phát tiền lương cho giáo viên trước Tết Trung Thu. Nhưng Triệu Liên Sinh quyết định nắm số tiền đó để làm khó Vương Tử Quân. Dĩ nhiên lại là một chuyện khác. Bí thư Vương, tôi đến chậm. Tôi có lời xin lỗi với anh. Tôi không quản lý tốt các giáo viên. Chuyện này là trách nhiệm của tôi. Mong anh cứ kiểm điểm. Địch Vạn Thần chạy đến với gương mặt tràn đầy mồ hôi và sợ hãi. Khi thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng mở miệng giải thích. Vương Tử Quân tuy chưa từng gặp qua Địch Vạn Thần nhưng cũng có được phán đoán sơ bộ. Triệu Liên Sinh có thể kích động tất cả giáo viên trong xã đến ủy ban gây rối. Như vậy vị tổ trưởng Địch này phải phát huy tác dụng không nhỏ. Tổ trưởng Địch, anh đến không sớm cũng không muộn. Coi như rất kịp thời. Cầu Gia Thành đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Thấy Địch Vạn Thần ngoài miệng nhận sai lầm nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô tội thì châm chọc không chút khách khí. Chủ tịch Cừu, anh như vậy là oan uổng cho tôi. Tôi nhận được tin thì lập tức chạy đến. Không ngờ đám giáo viên kia lại bí mật chạy đến đây. Gà cả tôi. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi quay về sẽ xử lý bọn họ. Địch Vạn Thần cũng không thèm quan tâm đến Cầu Gia Thành. Hắn nhìn Vương Tử Quân và dùng giọng son sắt nói sẽ xử lý vấn đề. Cầu Gia Thành nhìn gương mặt béo núc của Địch Vạn Thần mà hận đến mức ngứa răng. Định tiếp tục nói móc vài câu. Nhưng hắn thấy Vương Tử Quân khoát tay và nói. Chủ tịch Cừu, đây là ai vậy? Vương Tử Quân nói như vậy thật sự giống như cho Địch Vạn Thần một tát thật mạnh. Những lời nói lấy lòng của Địch Vạn Thần thật sự giống như đông cứng trong ngày tuyết rơi. Tổ trưởng tổ giáo dục dưới xã là một nhân vật lợi hại. Vài trăm giáo viên thuộc quyền quản lý của hắn. Dù không phải là cán bộ cấp phó khoa nhưng nếu nói về quyền lợi cũng là kẻ hô phong hoán vũ. Lợi ích thực tế không kém ai. Địch Vạn Thần chạy đến vội vàng nhưng Vương Tử Quân lại không phán đoán ra hắn là ai. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hồ đồ. Hắn nghi ngờ đối phương đang cố gắng hạ uy thế của mình. Không phải anh rất vinh váo sao? Ở chỗ tôi anh cũng chẳng là loại chó má gì. Bí thư Vương, tôi là tổ trưởng tổ giáo dục xã, là Địch Vạn Thần. Địch Vạn Thần vừa cảm thán quan lớn đè chết người vừa trịnh trọng giới thiệu thân phận của mình cho Vương Tử Quân. Sao? anh là tổ trưởng tổ giáo dục xã. Chuyện vừa rồi phát sinh anh biết nhanh vậy à? Vương Tử Quân lặp lại một lần nữa, vẻ mặt trẻo nụ cười thản nhiên. Vương Tử Quân tuy không nóng không lạnh nhưng gương mặt thì lạnh như sắt nguội. Địch Vạn Thần cảm thấy đối phương giống như một ngọn núi băng lạnh ghê người, cảm thấy sau lưng như hóa băng, đầu óc rối loạn, quên mất những gì mình đã sắp xếp sẵn. Bí thư Vương, các giáo viên đến gây rối có trách nhiệm của tôi, tôi không làm tốt công tác, mong bí thư nghiêm trị. Địch Vạn Thần tỏ ra vô cùng đau đớn, cũng không đợi bí thư mở miệng mà dùng giọng thành khẩn phê bình chính mình. Anh thì có gì sai? Không phát tiền lương cũng không phải lỗi do anh. Vương Tử Quân khoát tay nói. Hắn chợt đặt một câu hỏi với Địch Vạn Thần. Tổ trưởng Địch, vừa rồi tất cả giáo viên trong xã đều tập hợp đến ủy ban phải không? À, tất cả đều đến đây. À, không có lẽ. Có lẽ cũng không kém. Địch Vạn Thần vô thức đáp lại một câu. Nhưng hắn chợt ý thức lời nói của mình là không ổn, thế nên tranh thủ thời gian đổi giọng. Vương Tử Quân bình tĩnh hỏi làm cho Địch Vạn Thần thật sự lo lắng bồn chồn. Bây giờ hắn thật sự hy vọng Vương Tử Quân sẽ mở miệng mắng lớn, vì hành động của bí thư vào lúc này rất khác thường, khiến cho hắn cảm thấy càng thêm khó chịu và trầm trọng. Tất cả giáo viên trong xã đều đến đây, anh là tổ trưởng tổ giáo dục mà không có chút phản ứng sao? Anh làm tổ trưởng cũng quá quan liêu rồi, cũng không liên lạc được với các cán bộ cấp dưới của mình. Vương Tử Quân lớn tiếng chất vấn. Địch Vạn Thần cảm thấy phát run. Tôi thật sự có trách nhiệm. Tôi công tác bất lực, đã làm cho lãnh đạo rơi vào tình huống bị động. Trên trán Địch Vạn Thần bắt đầu vã ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu hối hận vì nghe theo lời của Lý Nguyên Ý. Bí thư Vương, tổ trưởng Địch rõ ràng có trách nhiệm ở phương diện không quản lý cho tốt. Tôi thấy không bằng cho anh ấy lấy công chuộc tội, đi trấn an cảm xúc của các giáo viên vào lúc này. Trương Dân Cường đẩy cửa tiến vào. Hắn lên tiếng xin xỏ cho Địch Vạn Thần. Đúng thế, anh Địch trước nay làm rất tốt công tác để cao năng lực cho giáo viên trong xã. Lưu Căn Phúc cũng nhanh chóng phụ họa theo Trương Dân Cường. Hừ, bây giờ tất cả các giáo viên đều đã về trường, còn để cho Địch Vạn Thần gọi bọn họ ra khỏi lớp học, tập hợp tất cả lại để trấn an sao? Chẳng phải quá buồn cười sao? Vương Tử Quân cũng căn bản không thèm nhìn mặt Trương Dân Cường. Hắn trực tiếp phân phó Chu Thường Hữu. Thường Hữu, anh đi khởi thảo một văn kiện miễn đi chức vụ tổ trưởng tổ giáo dục của đồng chí Địch Vạn Thần. Nếu đồng chí Địch Vạn Thần có năng lực nghiệp vụ tốt, lại không biết quản lý, như vậy cho anh ấy xuống làm giáo viên. Làm lãnh đạo thì phải nắm rõ phạm vi công tác của mình, nếu không làm tốt thì chỉ có thể đi xuống cho người khác lên thay. Như vậy mới xem như tận dụng người có năng lực. Nếu để người có nghiệp vụ nhưng không giỏi quản lý làm lãnh đạo thì cũng xem như lãng phí nhân tài. Bí thư Vương, anh không thể làm như vậy. Nếu muốn miễn chức của tổ trưởng tổ giáo dục, ít nhất phải mở hội nghị ban ngành để nghiên cứu xem xét, cuối cùng mới quyết định có thông qua hay không. Trương Dân Cường lúc này lên tiếng có hơi cứng rắn. Lúc đầu hắn còn nén giận vì sự cường thế của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ hắn là một người ở lại phụ trách mọi việc của Triệu Liên Sinh, tất nhiên phải bảo vệ Địch Vạn Thần. Ép Vương Tử Quân nuốt lời nói vừa rồi trở về, sẽ mở hội nghị ban ngành, nhưng không phải nghiên cứu vấn đề của Địch Vạn Thần, mà nghiên cứu làm sao để phát lương cho các giáo viên trong xã. Vương Tử Quân vung tay lên, sau đó nói lời khiển trách với Chu Thường Hữu còn đang đứng ngây người không biết phải làm sao. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Anh là nhân viên văn phòng, cũng không cần phải hỏi tôi nên sử dụng văn bản nào chứ. Trương Dân Cường căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại chẳng nể mặt như vậy. Dù tâm lý bức bối nhưng thật sự không thể tránh được. Hắn là một cán bộ thâm căn cố đế ở xã Tây Hà Tử này thì thế nào? Nếu so về quyền uy vẫn kém hơn đối phương một bậc. Bí thư Vương, nếu anh chuyên quyền độc đoán như vậy, rơi vào tai lãnh đạo tuyến trên sẽ sinh ra phiền toái. Hừ, rơi vào tai lãnh đạo huyện là chuyện dơ. Quy Quy U Vinh Quy Quy O Gơm Nơ Nhiên Bí thư Trương. Dù anh là phó bí thư phân công công tác chính trị, nhưng lại là người nắm công tác văn thư. Anh có nghe thấy sự việc nửa năm chưa phát lương cho giáo viên chứ? Điều này tôi cũng biết rõ vài tin tức. Trương Dân Cường đối mặt với Vương Tử Quân cũng có chút sợ hãi. Anh biết rõ. Thế anh công tác thế nào? Rơi vào tai tuyến trên thì không phải một phó bí thư nắm văn thư như anh không có trách nhiệm sao? Hôm nay thượng cấp đã đưa ra 5 điều với công tác văn thư. Đó là tìm hiểu những vụ kêu oan tập thể, tiêu diệt các trạng thái bất ổn định. Nếu truy cứu trách nhiệm thì anh là người không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy có xử phạt cũng đáng. Được rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của anh. Thông báo cho các thành viên ban ngành, chúng ta họp khẩn cấp. Vương Tử Quân nói xong thì xoay người đi về phía phòng họp. Chương 36 Nên ra tay thì ra tay. Chương 36 Nên ra tay thì ra tay. Cầu Gia Thành thấy Vương Tử Quân không những hóa giải nguy cơ mà còn ép cho tổ trưởng tổ giáo dục Địch Vạn Thần phải rút lui. Như vậy không khỏi cảm thấy uất nghẹn. Hắn cố gắng áp chế tâm tình, cảm giác hỗn loạn cũng dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Vương Tử Quân đi về phía phòng họp, sau đó theo sát phía sau. Thật ra khi bàn bạc đưa ra âm mưu, Địch Vạn Thần biết mình ít nhiều gì cũng bị phê bình. Nhưng làm hắn trở tay không kịp chính là Vương Tử Quân kia không nói hai lời mà cách chức mình. Hậu quả như vậy là quá nghiêm trọng. Nếu văn kiện được khởi thảo, sẽ có hiệu lực pháp luật. Dù chủ tịch Triệu quay về phục chức cho hắn thì chắc chắn cũng rất khó khăn. Hơn nữa dù Vương Tử Quân có nể mặt Triệu Liên Sinh, sợ rằng chuyện thay đổi lãnh đạo xoành xoạch ở một cơ quan nhà nước cũng trên căn bản là không thể nào. Nếu Địch Vạn Thần muốn nhận lại chức vụ cũng không phải dễ dàng. Nghĩ lại thì hắn vì nịnh bợ Triệu Liên Sinh mà lấy đá đập chân mình. Hắn cảm thấy giống như ăn quả đắng, hối hận tái mặt. Bí thư Trương, anh xem việc này có thể. Địch Vạn Thần nhìn Trương Dân Cường, hắn nói với gương mặt tràn đầy uất ức. Trương Dân Cường đã bị Vương Tử Quân phê bình không chút khách khí. Hắn đang nén giận trong lòng, thế cho nên cũng không thèm nhìn Địch Vạn Thần. Cất bước đi về phía phòng họp. Anh Địch, anh cứ yên tâm, chủ tịch Triệu quay về sẽ phục chức cho anh. Lưu Căn Phúc đi đến từ phía sau. Hắn vỗ vỗ vai của Địch Vạn Thần rồi khẽ an ủi. Địch Vạn Thần giống như một kẻ giữa dòng vớ được cây cỏ cứu mạng. Hắn kéo cánh tay của Lưu Căn Phúc rồi nói: Chủ tịch Lưu, anh cũng biết rõ chuyện này. Vào đúng thời điểm mong anh nói với chủ tịch Triệu. Tôi đây làm tất cả cũng vì chủ tịch Triệu mà thôi. Lưu Căn Phúc vốn nghĩ muốn an ủi Địch Vạn Thần vài câu, nào ngờ đối phương cứ như keo áp sát vào mình không tha. Vì sợ đối phương nói ra những lời không hay, lại thấy Vương Tử Quân đã đi vào phòng họp, thế cho nên khẽ khiển trách: Anh Địch, cơm có thể ăn tùy tiện nhưng cũng không được nói lung tung. Nếu anh bán đứng đại ca, anh sẽ phải gánh lấy hậu quả. Bí thư Vương đã nói rồi, không phát tiền lương sẽ từ chức. Anh không chờ được 2 ngày sao? Chủ tịch Triệu là người tâm sáng như gương, khi quay về sẽ cứu anh. Lưu Căn Phúc vỗ vỗ vai của Địch Vạn Thần rồi đi về phía phòng họp. Lưu Căn Phúc nói giống như cho Địch Vạn Thần một liều thuốc trợ tim. Vẻ lo lắng bất an đã mất đi vài phần, trong lòng cũng an tâm hơn. Vương Tử Quân này tối đa cũng chỉ còn vài ngày tốt đẹp ở xã Tây Hà Tử này mà thôi. Chính hắn nên chờ đợi một chút. Vương Tử Quân, sau này có anh sẽ không có tôi. Địch Vạn Thần thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc. Hắn nhổ một bãi nước miếng xuống đất, sau đó đi ra ngoài ủy ban xã. Anh Địch, anh chờ chút. Không biết là ai hô lên một câu, Địch Vạn Thần chợt ngẩn ngơ. Khi thấy có nhân viên văn phòng chạy đến thì nhích môi vui vẻ. Xem ra Vương Tử Quân biết không thể nào cách chức được Địch Vạn Thần mình đây, thế cho nên cho người đến giải thích. Nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ nể mặt bí thư một chút, nhưng dù thế nào thì mình cũng sẽ không bỏ qua. Địch Vạn Thần có ý nghĩ như vậy, hắn lập tức tiến lên, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn, thì ra là phó chủ nhiệm Chu Thường Hữu. Chủ nhiệm Chu, anh tìm tôi có việc gì? Tôi đang bị miễn chức, chuyện lớn cũng đừng nói, tôi làm không được. Địch Vạn Thần trước kia gặp Chu Thường Hữu thì gọi là tiểu Chu này tiểu Chu nọ, lần này mới mở miệng gọi là chủ nhiệm Chu, nhưng trong lòng thầm chán ghét. Ai bảo bây giờ đối phương là tâm phúc của Vương Tử Quân? Anh Địch, chuyện lớn thì không có, chỉ là văn kiện này liên quan đến anh, thế nên phát cho anh một phần. Bây giờ họp thành viên ban ngành, tôi không đi được. Đợi đến khi họp xong tôi sẽ cùng ủy viên tổ chức Lý Thu Na đến tổ giáo dục để tuyên bố quyết định của lãnh đạo. Chu Thường Hữu vừa nói vừa nhét văn kiện vào trong tay Địch Vạn Thần, sau đó chạy vội về phía phòng họp. Quyết định miễn đi chức vụ tổ trưởng tổ giáo dục xã Tây Hà Tử của đồng chí Địch Vạn Thần. Địch Vạn Thần nhìn quyết định với con dấu đỏ tươi mà thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Trong phòng họp, các thành viên ban ngành đều đã nghiêm chỉnh ngồi trên vị trí của mình để chờ họp. Bầy không khí rất đè nén, ai cũng thầm hiểu, cúi đầu không nói lời nào, yên lặng chờ Bí Thư Vương ngồi chính giữa lên tiếng. Mọi người đến đông đủ rồi chứ? Xã Tây Hà Tử chỉ có vài thành viên ban ngành. Vương Tử Quân mở to mắt nhìn quanh là biết ngay, nhưng hắn vẫn phải hỏi như vậy. Đây cũng không phải là vấn đề về trình tự, chẳng qua liên quan đến uy nghiêm của một bí thư. Bí Thư Vương, ngoài trưởng ban lý ban tài chính chưa đến, những người khác đều đã có mặt. Chu Thường Hữu đứng lên báo cáo cho Vương Tử Quân. À, đã thông báo cho trưởng ban lý chưa? Vương Tử Quân hỏi Chu Thường Hữu bằng vẻ mặt ngưng trọng. Đã thông báo, trưởng ban lý nói sẽ lập tức. Bộp, cửa phòng mở ra, Lý Nguyên Ý như một quả cầu xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn vừa đứng vững thì đã tự kiểm điểm. Bí Thư Vương, tôi nhận được thông báo có hơi muộn, vội vàng chạy đến đây, mong Bí Thư cứ phê bình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Lý Nguyên Ý mà cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ mọi người mới vào được 2 phút, cũng không tính là muộn. Mời đồng chí ngồi, Vương Tử Quân nói rồi nhìn qua bốn phía. Hắn nghiêm mặt các đồng chí. Tôi nói một câu thế này, tôi không biết mọi người đã từng nghe qua chưa. Đó là 8 giờ họp thì 9 giờ đến, 10 giờ mới làm báo cáo. Đây không phải là câu nói đùa, mà là một sự thật về quan niệm thời gian với rất nhiều quan viên. Rất nhiều thương nhân và khách cảm thấy rất bực bội vì thói quen không đúng giờ của quan viên chính quyền. Có khi đã hẹn với khách, lại để khách chờ lâu. Đối với thương nhân thì thời gian là tiền tài, hiệu suất chính là tính mạng. Hiệu suất của quan viên như vậy sẽ có thể kéo được đầu tư sao? Hiệu suất công tác của một cơ quan có thể nhìn vào phương diện tuân thủ giờ giấc để thấy rõ ràng. Tôi đề nghị sau này chúng ta sẽ thành lập một văn kiện tương quan. Chủ nhiệm Chu, sau này anh sắp xếp thẻ cho nhân viên, giống như thẻ của các vận động viên trong các cuộc thi đấu tranh tài thể dục thể thao. Bên trên ghi rõ những giờ đi muộn, lại sắp xếp ở vị trí cuối cùng trong phòng họp. Sau đó anh cho ra thông báo, sau này nếu có họp mà đến muộn thì phạt 20 đồng, cho ngồi vào ghế sau cùng. Mặt khác tôi cũng cường điệu một điểm, chính là sau này hễ là đảng ủy chính quyền cho ra quyết nghị, như vậy phải thực hiện ngay. Không thể hôm nay nói thế này ngày mai nói thế khác để trì hoãn. Hôm nay thuận miệng thì hứa hẹn, ngày mai lại thay đổi 180 độ. Dù có bất kỳ quyết nghị gì cũng nên hoàn thành. Chứng thực tốt tổng kết giỏi, điều này sẽ giao cho đồng chí chủ nhiệm Chu chứng thực và giám sát. Chu Thường Hữu gật đầu đồng ý. Sau đó Vương Tử Quân ngồi xuống và nói, được rồi, bây giờ bắt đầu họp. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mở hội nghị ban ngành từ khi đến nhận chức ở xã Tây Hà Tử. Chúng ta nghiên cứu và thảo luận làm sao trả tiền lương đã khất nợ cho giáo viên trong xã. Trương Dân Cường còn muốn nhắc đến vấn đề của Địch Vạn Thần. Không ngờ Vương Tử Quân đã quyết định nội dung hội nghị ngay từ đầu. Các thành viên khác, dù kể cả Trương Dân Cường cũng không dám tiếp lời. Dù Vương Tử Quân đã hứa hẹn phát lương, nhưng 6 tháng không phát lương trước đó không liên quan đến hắn. Đây là quá rõ ràng, không ai dám nói gì. Sau khi suy xét một lúc, Trương Dân Cường quyết định ném chuyện của Địch Vạn Thần qua đầu. Bí thư Vương, chuyện khất nợ lương của giáo viên là từ xưa đến nay. Anh mới đến nhận chức thì gặp phải vấn đề này, đúng là khó giải quyết. Cửu Gia Thành nói ra một sự thật. Đây là lỗi của ban ngành, không liên quan đến một người đến sau như Vương Tử Quân. Không phải giải vây cho Vương Tử Quân sao? Chủ tịch Cửu, chúng ta hôm nay không thảo luận về trách nhiệm, chỉ thảo luận nên giải quyết thế nào mà thôi. Vương Tử Quân cười ha hả rồi nói với Lý Nguyên Ý. Trưởng ban Lý, bây giờ ban tài chính có thể lấy ra được bao nhiêu tiền lương cho giáo viên? Chương 37. Nước quá trong không có cá, có người nhìn chằm chằm sẽ chẳng có tương lai. Chương 37. Nước quá trong không có cá, có người nhìn chằm chằm sẽ chẳng có tương lai. Bí thư Vương, không phải ban tài chính chúng tôi không muốn phát tiền lương cho giáo viên, chẳng qua là vì không bột khó gột nên hồ. Ban tài chính chúng tôi cũng không có tiền. Lý Nguyên Ý đã sớm có phương án đối phó, đã sớm thao luyện bao nhiêu lần. Hôm nay thấy Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì coi như phát huy công dụng. Phản ứng của Lý Nguyên Ý cũng nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân. Hắn sở dĩ hỏi như vậy chỉ là bộc lộ chút vỏ bề ngoài mà thôi. Trưởng ban Lý, sao đến lúc này lại không có tiền? Khoản tiền năm nay đã xài hết rồi sao? Không đợi Vương Tử Quân mở miệng, Lưu Căn Phúc là người đầu tiên muốn gây khó cho Lý Nguyên Ý. Đã tiêu pha gần hết. Chủ tịch Lưu, ngài cũng không biết đấy thôi. Những năm nay giá hàng tiêu dùng tăng vọt còn hơn cả tốc độ máy bay. Tiền giảm giá trị, tiêu pha cũng không đủ. Lý Nguyên Ý vừa khóc than vừa lấy một quyển sổ ra, giống như muốn báo cáo tất cả thu chi thượng vàng hạ cám. Vương Tử Quân cũng không tinh thông phương diện này, hắn cũng không muốn xin ra bệnh tật từ trong ban tài chính. Lý Nguyên Ý dám công bố thì đủ chứng tỏ đã sắp xếp đâu ra đấy, cũng không cần công khai tài vụ. Trưởng ban Lý, tôi hỏi anh, lúc này còn lại được bao nhiêu tiền? Vương Tử Quân sùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời Lý Nguyên Ý, giọng điệu rất khí phách. 3.628.56 tiền. Lý Nguyên Ý báo ra một con số giống như một vị quản gia rất xứng đáng với chức vụ. Trương Dân Cường nghe thấy những chữ như vậy thì khóe miệng co giật vài cái, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Hắn tuy mặc kệ ban tài chính nhưng cũng biết vài vấn đề. Dù ban tài chính của xã có khốn cùng đến mức nào cũng không đến mức còn ít tiền như vậy. Hắn thầm nghĩ, Lý Nguyên Ý này đúng là to gan lớn mật, dám chơi trò với bí thư sao? Nếu so sánh với Trương Dân Cường thì khóe miệng Lưu Căn Phúc càng co giật dữ dội hơn. Hắn là người chủ quản ban tài chính, hắn tất nhiên biết rõ vấn đề bên trong. Lý Nguyên Ý báo ra con số vừa rồi thì hắn đã cố gắng khắc chế chính mình. Nếu không phải đây là hội nghị ban ngành, sợ rằng hắn sẽ cười lăn ra đất. Bí thư Vương, tôi là phó chủ tịch phân công quản lý tài chính của xã. Tôi nói một câu, bây giờ vấn đề tiền bạc rất khó khăn, tuyến trên kìm giữ tiền, bên dưới lại phát sinh nhiều chuyện vụn vặt, nào có thể tiết kiệm được. Nếu không phải trưởng ban Lý tính toán tỉ mỉ, sợ rằng ngay cả chút tiền kia cũng không còn. Lưu Căn Phúc mở miệng cảm thán nói, bây giờ đang có văn kiện yêu cầu giảm bớt gánh nặng cho nông dân, không thể nào thu phí bậy bạ. Thế cho nên trong tay xã còn lại bao tiền. Nói lời không dễ nghe thì tài chính của xã luôn rơi vào tình cảnh khốn đốn, rất căng. Vẫn là chủ tịch Lưu biết rõ nỗi khó xử của tôi. Lý Nguyên Ý thấy Lưu Căn Phúc lên tiếng thì giống như tìm được tri âm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Quân rồi giải thích, vốn là tiền lương của nhân viên cơ quan cũng phải hoãn lại, nhưng chủ tịch Triệu thấy bí thư Vương vừa mới đến nhận chức, cũng không muốn lãnh đạo mất mặt, thế cho nên mới lấy đông bù sang tây, gom góp đủ cho nhân viên ủy ban xã. Còn tiền lương của giáo viên thì thật sự không có biện pháp. Vương Tử Quân nghe thấy Lý Nguyên Ý và Lưu Căn Phúc kẻ sướng người họ thì trầm mặc không nói lời nào. Lý Nguyên Ý nhìn thì có vẻ chất phác, Nhưng hắn cũng không thể nghĩ một người như vậy sao có thể tham ô hơn 300 ngàn vào kiếp trước. Hơn 300 ngàn vào lúc đó cũng không phải là con số nhỏ. Vương Tử Quân sở dĩ nhớ về vụ án của Lý Nguyên Ý cũng vì hắn từng công tác ở xã Tây Hà Tử. Hơn nữa phải từ chức bỏ đi trong uất hận. Tuy hắn đi xa dạy học nhưng vẫn luôn chú ý đến những tin tức liên quan đến xã Tây Hà Tử. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tên này càng nói càng ra vẻ. Vương Tử Quân chỉ cười cười. Sau đó hắn lên giọng nói. Như vậy Vương Tử Quân tôi còn phải cảm ơn trưởng ban Lý đã quan tâm sao? Bí thư Vương, anh cũng không nên nói như vậy. Tôi là một trong những thủ hạ của anh. Giải tỏa phân ưu cho lãnh đạo chính là chức trách của đám cán bộ cơ quan chúng tôi. Nào dám nhận lời cảm tạ. Lý Nguyên Ý vẫn nở nụ cười rồi từ tốn nói. Bí thư ủy ban kỷ luật xã Tây Hà Tử là Tả Vận Xương đưa mắt nhìn Lý Nguyên Ý biểu diễn. Lão ngoái bút trong tay. Dù lão nhìn rõ trò hề của đối phương nhưng không nói một câu nào. Lý Nguyên Ý này cả gan làm loạn. Rõ ràng là do Triệu Liên Sinh sai bảo. Nhưng Tả Vận Xương tự nhận mình không phải đối thủ của Triệu Liên Sinh. Hơn nữa lại sắp về hưu. Cũng không muốn dây vào. Chuyện này có liên quan gì đến lão? Mình cần gì phải chọc vào cho mệt? Ủy viên tuyên truyền Tề Á Bân và ủy viên tổ chức Lý Thu Na thì càng không nói gì. Hai người bọn họ một thì uống nước một thì liên tục vuốt mái tóc dài của mình. Bộ dạng giống như không quan tâm, không liên quan. Tất cả những hành vi của thành viên ban ngành, dù là mỗi cái nhíu mày nháy mắt cũng được Vương Tử Quân thu hết vào trong mắt. Dù hắn không trông mong hội nghị ban ngành sẽ cho ra được kết quả, nhưng biểu hiện của bọn họ cũng làm cho hắn cảm thấy căm tức. Bí thư Vương, ban tài chính không có tiền. Như vậy chúng ta cần nghĩ biện pháp khác. Cũng không thể để cho các giáo viên khổ cực nửa năm mà đến Tết Trung Thu cũng không có xu nào được. Cửu Gia Thành đặt ly nước xuống rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Cửu nói đúng. Nếu cơ sở không làm tốt công tác thì sẽ sinh chuyện lớn. Nếu không phát lương thì giáo viên sẽ lên huyện kêu oan. Sự việc càng thêm nghiêm trọng. Vấn đề là bây giờ chúng ta hữu tâm vô lực. Không có tiền thì cũng toi công. Lưu Căn Phúc với vẻ mặt không làm gì hơn được. Nhưng lời nói phát ra từ miệng hắn lại giống như có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng lại giống như tăng thêm sầu khổ cho Vương Tử Quân. Trương Dân Cường tiếp tục lên tiếng. Chuyện tiền bạc trước nay thuộc về khối chính quyền. Nếu chủ tịch Triệu không có mặt thì cứ để chủ tịch Cửu vất vả thu gom. Cố gắng phát lương cho các giáo viên. Hai người này ăn nói rất tự nhiên. Đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Cửu Gia Thành. Giống như căn bản không liên quan đến bọn họ. Được rồi, nếu bí thư Trương đã tác chủ, tôi sẽ nói rõ ý nghĩ của mình. Bí thư Vương, chúng ta không thể nào trả hết nửa năm tiền lương cho giáo viên trong xã. Nhưng trước mắt chúng ta có thể phát một tháng lương, xem như trấn an cảm xúc của các giáo viên qua mùa Trung Thu. Tôi đã tính toán rồi. Tiền lương của các giáo viên toàn xã chưa đến 100 ngàn. Các thành viên ban ngành chúng ta cộng với trưởng ban Lý, mỗi người ứng ra 10 ngàn để phát lương cho giáo viên. Chờ đến Tết có tài chính sẽ trả lại cho các vị. Cửu Gia Thành nói như vậy thì Vương Tử Quân cũng biết đó là ý tốt. Là đối phương muốn giải vây cho mình. Nhưng tiền lương của giáo viên mà bắt các thành viên ban ngành phải bỏ tiền thì không phải hành vi sáng suốt. Dù người ta không nói gì, cũng có kẻ mắng chó má sau lưng. Dù Cửu Gia Thành suy nghĩ cho Vương Tử Quân, hành động cũng có chút sắc thái hiệu quả và lợi ích. Nhưng dù sao cũng là ý tốt. Vương Tử Quân vẫn cảm kích. Nước quá trong sẽ không có cá. Có người nhìn vào chằm chằm sẽ không có tương lai. Nếu muốn lôi kéo thực lực, muốn người ta đi theo mình thì phải cho bọn họ động lực. Kế hoạch kia khó thể thực hiện. Vương Tử Quân biết rõ điều này. Hơn nữa Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc căn bản không dễ dàng cho mình làm như vậy để thoát tội. Hắn nghĩ đến mưu đồ của mình. Thế là dùng giọng biết thời biết thế nói. Đó cũng là một biện pháp hay. Tôi thấy cứ nên xử lý theo chủ tịch Cửu. Bí thư Vương, không phải là tôi không nghĩ cho ủy ban. nhưng thật sự là không được. Năm trước đã ướp tiền cho nhà máy bánh phở, bây giờ còn chưa trả, làm cho vợ con phải nhịn ăn nhịn mặc, cũng cảm thấy rất khó khăn. Trương Dân Cường vung tay nói, vẻ mặt khốn khổ. Lưu Căn Phúc cũng theo sát phía sau, cũng nói không có tiền. Tả Vận Xương không muốn bỏ tiền, bây giờ thấy hai người kia nói như vậy cũng bày ra tình huống rất khó khăn. Ủy viên tổ chức Lý Thu Na thì nói cũng vì chuyện bỏ tiền mà trong nhà rối loạn, chồng thiếu chút nữa thì làm đơn ly hôn, nếu bây giờ tiếp tục thì sợ rằng gia đình khó bảo toàn. Bí thư Vương, tôi thật sự không thể lấy ra 10.000 đồng, nhưng tôi có thể mượn tạm tiền trong nhà, có lẽ sẽ lấy được 1.000. Bí thư cũng đừng ngại ít. Lý Nguyên Ý chờ tất cả cán bộ phó khoa nói xong thì dùng giọng trung tâm nói. Lý Nguyên Ý nói xong thì cả phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng. Chu Thường Hữu đang ghi chép cũng run tay. Bây giờ thế cục rất rõ ràng. Ba người Lý Nguyên Ý, Lưu Căn Phúc và Trương Dân Cường cùng đùa bỡn Vương Tử Quân. Ba người Tả Vận Xương thì biến thành cỏ trên đầu tường ngã theo chiều gió. Dù Cửu Gia Thành có toàn lực toàn tâm vì bí thư thì cũng không đấu lại nhiều người như vậy. Phát lương cho giáo viên trong 2 ngày sao? Đúng là quá mơ hồ. Chương 38. Công bộc của dân chính là người giúp việc đại chúng. Chương 38. Công bộc của dân chính là người giúp việc đại chúng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Tử Quân, muốn xem hắn bị chọc giận sẽ có phản ứng thế nào. Trong mắt Trương Dân Cường, Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý thì càng có thêm vài phần trêu tức. Ban ngành có 7 người, 5 người phản đối. Dù Vương Tử Quân là bí thư xã cũng không có biện pháp cưỡng chế người ta bỏ hầu bao trong nhà ra. Bốp, Vương Tử Quân vỗ bàn thật mạnh. Sau đó hắn đứng lên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thoáng qua rồi tức giận nói, xem các anh có hình tượng gì kìa. Cái gì là tác phong công tác? Có lợi ích thì tranh giành nhau, có trách nhiệm thì đẩy qua đẩy lại, còn luôn miệng nói mình là công bộc của dân. Các anh là công bộc kiểu gì? Cái gì là công bộc của dân? Tôi nói anh còn anh nữa, tất cả đều là người giúp việc của nhân dân, không phải cho anh làm quan đại lão ra. Phát lương cho giáo viên là thiên kinh địa nghĩa, đây là trách nhiệm của đảng ủy chính quyền xã. Từng thành viên ban ngành đều phải chủ động gánh trách nhiệm, nếu ai cảm thấy oan thì có thể từ chức. Vương Tử Quân lớn tiếng săn dạy làm cho văn phòng không còn âm thanh nào khác. Nhưng Lưu Căn Phúc thì lơ đãng nhìn Trương Dân Cường, trong mắt giống như vui vẻ vì nắm chắc thắng lợi trong tay. Hội nghị ban ngành tiếp tục được tiến hành, nhưng những lời đề nghị sẽ nhanh chóng chết yểu. Khi Chu Thường Hữu đưa nước đến tay các thành viên, chỉ có hai ý kiến được tán thành. Thứ nhất chính là tranh thủ vay của quỹ tín dụng xã một khoản tiền. Đây là công tác mà Lưu Căn Phúc chủ động đứng ra đảm nhiệm. Biện pháp thứ hai chính là mượn tạm từ phòng tài chính huyện. Chuyện này rơi lên đầu Vương Tử Quân. Sau khi mở hội nghị ban ngành thì đã đến trưa. Lưu Căn Phúc rời khỏi phòng họp thì gọi điện thoại cho Tả Vận Xương. Bí thư Tả, ngồi từ sáng đến giờ cũng ê mông, cùng nhau đi uống vài ly chứ. Tả Vận Xương thấy Vương Tử Quân còn chưa đi, lão từ chối chủ tịch Lưu. Các anh cứ đi đi, tôi còn phải về nhà, trong nhà còn có khách. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Cửu Gia Thành. Cửu Gia Thành nhìn Vương Tử Quân đang ngồi hút thuốc mà trong lòng có chút bức bối. Dù có hai phương án nhưng hầu như không có tác dụng quá lớn. Trước kia đã từng vay quỹ tín dụng xã, đến kỳ hạn bị người ta thúc giục vô số lần, rõ ràng là vay mà không trả. Thế cho nên chủ nhiệm quỹ tín dụng xã thấy mặt đám cán bộ ủy ban đều tránh mặt, còn về huyện đòi tiền. Phòng tài chính huyện còn đang thâm hụt, lấy tiền đâu cho xã. Bí thư Vương dù sao cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm đấu tranh chính trị, bây giờ thì trúng chiêu của Triệu Liên Sinh. Nếu như là chính mình thì thà rằng để cho đám giáo viên lên huyện gây rối cũng không nói lời sẽ từ chức nếu không phát lương. Cửu Gia Thành tỉnh táo phân tích, sau đó cảm thấy có chút chua xót. Hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân và nói lời an ủi. Bí thư vương, lúc này đã trưa rồi, chúng ta đi dùng cơm thôi. Cầu Gia Thành an ủi Vương Tử Quân và cũng đã nghĩ kỹ. Băng đóng thành tảng cũng không phải chỉ vì ba ngày lạnh. Đây là những gì có từ trước đó, không liên quan đến một bí thư vừa mới nhận chức như Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị mở miệng nói thì Vương Tử Quân chợt mỉm cười. Người sắt cũng phải dùng cơm. Bây giờ tôi cũng đói bụng, tôi đi ăn trước. Quán ăn Hồng Hạnh được xem là một khách sạn lớn ở xã Tây Hà Tử. Bên trong là một dãy hơn 10 phòng cơm được phân cách rõ ràng. Các quán khác khó thể nào sánh được. Hơn nữa chủ quán lại là một bà chủ xinh đẹp thanh xuân, nấu nướng ngon ngọt khôn khéo lưu loát. Thế cho nên nó là một quán ăn được người ta ra chuộng. Nếu nói quán ăn này có điểm đặc sắc thì chính là phòng bếp được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt. Khách có thể thấy rõ quá trình nấu nướng của đầu bếp. Đây thật sự là khó có được với một xã điều kiện vệ sinh hơi kém. Thế cho nên kinh doanh buôn bán rất thịnh vượng. Trong một phòng trang nhã của quán Hồng Hạnh, ba người Trương Dân Cường đang uống cực kỳ khí thế. Lý Nguyên Ý vừa rồi còn khóc than nhưng lúc này đang rót rượu kiếm Nam Xuân khó có được cho Trương Dân Cường. Bí thư Trương, uống thôi, anh như vậy là không được. Lần này không say không xong. Vào đúng thời điểm mấu chốt thì trưởng ban Lý rất biết cách lừa dối. Đều nói ra cả số tiền lẻ. Thiếu chút nữa thì tôi cười sốc hông. Xem ra cậu chuẩn bị rất tốt. Đến đây, tôi mời cậu một ly. Lưu Căn Phúc nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn, đầu lưỡi cay xè. Không dám, không dám. Dù thế nào thì Lý Nguyên Ý tôi cũng chỉ là một vị quản gia đứng ngoài cửa, bỏ tâm cơ không phải ra sức vì chủ tịch Triệu sao? Lý Nguyên Ý nâng ly rượu lên mà thầm mắng Lưu Căn Phúc, thầm nghĩ đối phương thật sự là sâu rượu. Thấy rượu ngon thì uống ừng ực, mặt dày mày dạn. Tưởng rằng rượu kiếm Nam Xuân này dễ có lắm sao? Nếu không phải Lý Nguyên Ý vì nịnh bợ vị chủ tịch xã tương lai Trương Dân Cường này, chỉ bằng một chức vụ phó chủ tịch xã như Lưu Căn Phúc cũng không uống được hai ly. Thịt kho lươn đến đây, tiếng đập cửa vang lên. Bà chủ thanh xuân xinh đẹp bưng đồ ăn vào phòng. Thịt kho lươn là món ăn thương hiệu của quán Hồng Hạnh. Trưởng ban Lý từng nhiều lần chứng kiến đầu bếp trong quán làm món này. Vừa đẹp, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Nghe nói có một lần một vị đại biểu quốc hội, ủy viên mặt trận tổ quốc đến xã Tây Hà Tử thị sát công tác dùng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Giữa trưa đến dùng cơm ở quán Hồng Hạnh, cũng gọi món thịt kho lươn. Kết quả là tán thưởng cao độ. Thế cho nên năm đó công tác dùng hóa chất sản xuất trong nông nghiệp của xã Tây Hà Tử đứng đầu toàn huyện. Bí thư Trương, chủ tịch Lưu, trưởng ban Lý, lươn được bắt lên hôm qua, không ô nhiễm, rất tự nhiên. Các vị lãnh đạo chỉ cần nếm qua là biết ngay. Tôi nghe nói thứ này rất tốt, có thể bồi bổ tính năng cho các ông. Là một bà chủ quán ăn, nếu không có vài phần miệng lưới thì khó thành. Hơn nữa quán ăn này lại kinh doanh rất tốt. Bà chủ quán tên là Hồng Hạnh, chưa nói xinh đẹp, còn là người dịu dàng thoải mái, giống như một đóa hoa đinh hương trong núi sâu. Lại khéo ăn giỏi nói, gặp người nói tiếng người, gặp ruột dùng giọng ruột, trên mặt luôn là nụ cười vui vẻ. Tất cả biểu hiện của bà chủ làm cho khách hàng cảm thấy hưởng thụ, thoải mái, nhìn không được phải gọi thêm vài món. Nâng ly say sưa, chị Hồng Hạnh, món này dù sao cũng kém hương vị hơn so với chị. Lưu Căn Phúc cười hì hì, sau đó đưa tay đến giữ lấy cặp bàn tay trắng nõn được chăm sóc bảo dưỡng kỹ càng của bà chủ quán. Chương 39, ba giai đoạn trên bàn rượu. Chương 39, ba giai đoạn trên bàn rượu. Lưu Căn Phúc bình thường cũng là người khôn khéo, cũng không đến mức háo sắc. Thế nhưng không rượu thì chẳng sao, có rượu vào thì lộ nguyên hình. Chỉ cần nhìn thấy một cô gái pha khá thì bùng cháy như một cây diêm, kích động run rẩy. Dù liếc mắt đưa tình cũng thật sự rất có ý tứ. Nghe nói có lần Lưu Căn Phúc này uống say mềm đã nói ra tất cả bí mật. Vài đồng sự muốn tốt đưa hắn về nhà, được vợ rót nước đấm lưng. Khi đó hắn chụt lấy tay vợ, vừa xoa nắn vừa dùng giọng mơ hồ nói, vuốt tay vợ như tay trái vuốt tay phải. Vuốt tay em thì anh cứ như quay về thời điểm mới 19 đôi mươi. Vợ Lưu Căn Phúc tức giận đến mức ướt nước mắt, tức giận chạy về nhà mẹ đẻ. Điều này làm cho hắn khổ sở chạy qua lại, bếp lò trong nhà nguội lạnh nửa tháng. Cuối cùng là chủ tịch Triệu và ủy viên tổ chức Lý Thu Na lấy danh nghĩa tổ chức đến khuyên vợ hắn quay về. Bà chủ bị giữ lấy cổ tay, nàng cười duyên khanh khách, sau đó khẽ liếc mắt với Lưu Căn Phúc, trong miệng oán trách: người nào không biết chủ tịch Lưu có một người vợ tốt, nào có thời gian chạy đi đâu xa. Các anh cứ uống trước, tôi đi đến xem món chim trí đã xong chưa. Bà chủ vừa nói vừa lách mình bỏ đi. Ôi, lúc nào thì Hồng Hạnh này mới ra tường. Mình cũng không phải là Liễu Hạ Hội, đến lúc đó đừng trách tôi không giữ được tính giai cấp. Lưu Căn Phúc nhìn bóng dáng xinh đẹp của bà chủ quán mà chép chép môi, giống như tình huống trêu đùa vừa rồi vẫn còn chưa thỏa mãn. Ha ha ha, Lý Nguyên Ý cười lên ha hả. Rõ ràng là bộ dạng cùng chung chí hướng. Phần lớn đàn ông đều biết trên bàn rượu có 3 giai đoạn. Thứ nhất là dấu ngon ngọt, thứ hai là nói lời hùng hồn, thứ ba chính là nó bậy bạ. Khi thấy đã qua 3 giai đoạn này, Trương Dân Cường ở bên kia lên tiếng: được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho chủ tịch Triệu, báo cáo rõ sự việc vừa xảy ra. Trương Dân Cường cũng không quen nhìn thói dâm ô tục tiếu rối loạn của hai tên trước mặt, thế là trong lòng thầm cười nhạt. Nhưng hắn cũng biết hai tên này có miệng mà không có gan, có gan cũng không có trí. Thế cho nên mở lời di chuyển chủ đề. Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý đều là hạng mê gái, nhưng cả hai thật sự không dám khinh thường những gì liên quan đến Triệu đại ca. Sau khi nghe xong phân phó của Trương Dân Cường thì nhanh chóng đồng ý, sau đó tranh thủ nhắn tin cho chủ tịch Triệu. Một lát sau đã có điện thoại đến. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Trương Dân Cường lên tiếng: Căn Phúc, cậu báo cáo cho chủ tịch Triệu đi. Lưu Căn Phúc đã sớm muốn khoe khoang, tất nhiên lúc này cũng không chối từ, vậy là cầm lấy điện thoại, trước tiên cười rộ lên: đại ca, mọi chuyện đều tốt chứ? Triệu Liên Sinh ở bên kia nói: rất tốt. Sự việc thế nào? Đại ca, tất cả đều thuận lợi. Sáng nay đám giáo viên lên gây rối, tên kia vì muốn áp chế hiện trường mà mạnh miệng, nói rằng trước Tết Trung Thu mà không phát tiền cho giáo viên sẽ từ chức. Ha ha, đúng là trời giúp chúng ta, hắn tự mình đẩy ngã mình. Lưu Căn Phúc vừa nói vừa cảm thấy toàn thân ngứa ngáy và cười lên ha hả. Sao? Có chuyện này à? Tốt. Bí thư Vương rõ ràng là nghé con không biết sợ cọp, dũng khí cao vời đáng khen. Căn Phúc, cậu kết hợp với Dân Cường, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thành toàn cho bí thư của chúng ta. Triệu Liên Sinh vui vẻ cười nói: Vương Tử Quân nói ra những lời mạnh miệng như vậy thì xem như nước hắt ra ngoài khó hốt trở lại. Nếu một khi ra đi, không phải Triệu Liên Sinh sẽ là lãnh đạo số 1 của xã Tây Hà Tử sao? Có mặt Vương Tử Quân, dù Triệu Liên Sinh có nắm toàn cục thì cũng không danh chính ngôn thuận, không được tự nhiên. Đại ca cứ yên tâm, mọi người đều có mặt ở đây. Đại ca không biết đâu, hôm nay mở hội nghị ban ngành, tên kia đầu tiên là bị trưởng ban Lý đùa bỡn, sau đó tôi và anh Trương Dân Cường hợp lực bác bỏ đề nghị của Cửu Gia Thành. Bí thư Vương tức giận đến mức mặt tái nhợt, vỗ bàn mắng lớn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Triệu Liên Sinh ở đầu dây bên kia nghe được cũng cười lớn. Lưu Căn Phúc càng thêm đắc ý. Ngày mai một ngày, ngày mốt một ngày, sau 48 tiếng nữa thì Bí thư Vương sẽ phải cút khỏi xã Tây Hà Tử. Đến lúc đó anh về đúng lúc, coi như thay trời đổi đất, sẽ là bí thư đại nhân của xã Tây Hà Tử. Lưu Căn Phúc dù tiếp điện thoại nhưng đứng rất thẳng, giống như ngày thường đến báo cáo với Triệu Liên Sinh, có ghế cũng không ngồi. Trương Dân Cường thấy vẻ mặt nịnh nọt của Lưu Căn Phúc thì chợt nhớ đến một chuyện mà Tả Vận Xương từng nói. Thế là cười xì một tiếng vui vẻ. Vào một ngày hè nóng bức, Lưu Căn Phúc không biết lấy đâu được vài con chim rừng. Thế là mang ra làm một nồi hầm cách thủy khoản đãi Triệu Đại Ca. Kết quả là Triệu Đại Ca không chịu nổi tình huống người người đứng ra mời rượu. Uống quá vui vẻ, Lưu Căn Phúc căn bản không cam lòng cho lãnh đạo đi, cứ bắt ở lại nhà. Sau đó Triệu Đại Ca liên tục ca thán, nói là đêm đó đi vệ sinh, mở cửa thấy rất mát mẻ, đèn lại mở cả đêm. Nói rằng Lưu Căn Phúc vì thấy mình uống nhiều rượu nên sợ đi vệ sinh bị ngã mới bật đèn sáng trưng như vậy. Xem ra Lưu Căn Phúc ngày thường tùy tiện nhưng đúng lúc lại rất biết cách chăm sóc. Tả Vận Sương cũng từng đến ngủ qua đêm ở nhà Lưu Căn Phúc. Lão buồn bực nói nhà vệ sinh sao không mát mẻ như Chủ tịch Triệu đã từng nói. Kết quả là hỏi mới biết, Lưu Căn Phúc đau khổ nói Chủ tịch Triệu coi tủ lạnh nhà hắn làm nhà vệ sinh. Đại ca cứ thoải mái tinh thần chơi vài ngày, chờ tin tốt lành là được. Trương Dân Cường vừa nở nụ cười thì nghe thấy Lưu Căn Phúc nói câu cuối cùng và cúp điện thoại. Sau đó Lưu Căn Phúc nâng ly lên nhấp hai ngụm rồi sảng khoái nói: ôi, nhân sinh được bao nhiêu ngày vui vẻ. Triệu đại ca rất hài lòng với công tác của chúng ta, đặc biệt là trưởng ban Lý. Đại ca đặc biệt khen ngợi cậu. Cảm ơn Chủ tịch Lưu. Lý Nguyên Ý bưng ly rượu lên mời Lưu Căn Phúc. Chu Thường Hữu có mặt, Vương Thủ Quân có, Đỗ Hiểu Mạn đi công tác với Bí Thư Vương. Những âm thanh hùng hậu từ trong miệng Trương Dân Cường vang lên. Sau đó một ngày công tác mới bắt đầu được mở màn ở xã Tây Hà Tử. Nhưng lúc này trên đài chỉ có Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành đang chủ trì công tác của khối chính quyền. Vị bí thư trẻ tuổi làm cho người ta khó phán đoán kia không biết đã đi đâu rồi. Ủa, Bí Thư Vương đi đâu rồi? Một công nhân viên bên dưới dùng giọng tò mò hỏi đồng sự bên cạnh. Vì Vương Tử Quân đã từng vung tay thu thập Lý Tam Thái, thế nên nếu có mặt Bí Thư Vương thì đám nhân viên sẽ ngồi nghiêm chỉnh, không dám mạo phạm. Bây giờ không có mặt Bí Thư thì cả đám bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu còn không biết gì sao? Bí Thư Vương đi lấy tiền, ngày hôm qua đã đảm bảo sẽ phát lương cho các giáo viên trong thời gian 2 ngày. Nếu không phát được thì phải cuốn gói rời đi. Có việc này sao? Đây không phải tự mình ngáng chân mình à? Tên nhân viên kia khẽ giật mình. Khi hai tên nhân viên đang nói với nhau thì Trương Dân Cường đã điểm danh xong. Hắn nói: Chủ tịch Cừu, anh sắp xếp công tác hôm nay đi. Cừu Gia Thành không rên một tiếng, gương mặt trầm trầm như ngàn năm chưa thấy ánh sáng. Hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói: mọi người làm tốt công tác của mình là được. Thông lệ điểm danh buổi sáng cứ như vậy mà cho qua. Nhưng những lời nghị luận bàn tán lại bùng ra trong ủy ban như thủy triều. Chúc mừng năm mới 2013. Chương 40. Một lần bại thì không sao, nhiều lần bại thì năng lực có vấn đề. Chương 40. Một lần bại thì không sao, nhiều lần bại thì năng lực có vấn đề. Trong ủy ban xã chưa đến 100 cán bộ, mỗi người đều là kẻ thần thông quảng đại. Quan hệ giữa người và người như mạng nhện, dây dưa không rõ, rắc rối phức tạp. Hơn nữa đại bộ phận đám người cả đời chỉ cam tâm tình nguyện làm ba chuyện: dối, gạt mình, khinh người. Bị người ta ức hiếp, chỉ là một ngày mà những lời bàn tán đã dấy lên đầy trời. Nghe nói Chủ tịch Lưu đi đến tìm chủ nhiệm Sài của quỹ tín dụng xã. Chủ nhiệm Sài sống chết thế nào cũng không chịu cho vay. Chủ tịch Cừu gặp chủ nhiệm Sài thì như thấy cứu tinh. Nhưng năm trước cho vay chưa trả, năm nay đã mượn thêm. Nào dễ dàng như vậy. Hì hì, các anh nói loạn cái gì vậy? Tổ trưởng tổ giáo dục Địch Vạn Thần là ai? Trưởng ban tài chính Lý Nguyên Ý là ai? Vài trăm giáo viên của xã đều bị khất lương, đều chạy đến ủy ban sao? Không phải là con giận trên đầu hói à? Lời này vừa nói ra thì có kẻ khác khẽ nói: Bí Thư Vương này, đúng là đáng tiếc. Mọi người cũng không có phản ứng mạnh với những lời bàn tán của đám nhân viên ủy ban, vì đám người này chỉ mong thời gian qua nhanh để về nhà mà thôi. Hôm nay một ngày trôi qua cũng khá nhanh, nháy mắt đã sắp đến Trung Thu. ngày mai cũng là kỳ hạn Bí thư Vương phát lương cho giáo viên. Nếu không làm được thì coi như xong. Đám cán bộ công nhân viên trong ủy ban đứng top 5 top 3 thảo luận về vấn đề này. Nghe nói bí thư xã lên huyện đòi tiền cũng không dễ dàng gì. Lẽ ra Bí thư Vương nên trực tiếp đến tìm chủ tịch huyện, hoặc tìm gặp phó chủ tịch phân công quản lý tài chính thì được. Hì hì, con người mà luôn phạm sai lầm. Nếu không thì chẳng phải bây giờ đầy lãnh đạo rồi sao? Rốt cuộc vẫn chỉ là thanh niên, thiếu kinh nghiệm, dễ nóng đầu. Bây giờ vì mạnh miệng mà phải chạy đi xử lý rồi. Trương Dân Cường nâng ly sứ lên thổi lá trà trên mặt nước, sau đó uống một hớp. Dù nước nóng cảm giác bỏng rát nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái, toàn thân sảng khoái giống như tinh thần bùng cháy. Đây là thói quen cả chục năm qua của Trương Dân Cường. Cứ mỗi buổi sáng hắn phải uống một bình trà nóng. Như vậy mới bắt đầu một ngày mới bắt đầu. Cảm giác thoải mái đã lâu chưa từng có làm cho Trương Dân Cường hít vào một hơi thật sâu. Khi hắn mở miệng cất lên một bài hát thì Lưu Căn Phúc đẩy cửa đi vào. Bí thư Trương, hôm nay hình như tâm tình rất vui thì phải. Lưu Căn Phúc cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Trương Dân Cường. Sau đó đưa đến cho Trương Dân Cường một điếu thuốc. Trương Dân Cường thuận tay nhận thuốc. Lưu Căn Phúc nhanh chóng bật lửa đưa đến trước mặt Trương Dân Cường. Trương Dân Cường hít vào một hơi và đưa mắt nhìn Lưu Căn Phúc. Trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Lưu Căn Phúc này ngoài lúc uống rượu thì luôn xưng anh em với mình, ngày thường lại càng thêm tự phụ. Sao hôm nay lại đốt thuốc cho mình? Tối qua tôi gọi điện thoại cho Dượng. Chật chật, anh không biết đâu. Nghe nói Bí thư Ngô nghe hắn báo cáo 5 phút thì đuổi đi. Chủ tịch Ngưu thì càng lợi hại hơn, dứt khoát không cho thời gian hội kiến. Trong số các thường ủy khác, ngoài lão bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy lại nhảy với hắn nửa giờ thì chỉ có trưởng phòng đoàn của phòng tuyên truyền tiếp kiến mà thôi. Trương Dân Cường vẫn ngồi trên ghế hút khói nhà xương, cũng không nói lời nào. Hắn đã có nghe nói về những gì Vương Tử Quân gặp phải trên huyện, chỉ là không được kỹ càng như Lưu Căn Phúc nói mà thôi. Nghĩ lại thì thấy làm bí thư xã cũng không dễ dàng gì, càng phải mối mặt đi lên huyện đòi tiền. Thế cho nên hắn chợt cảm thấy trong lòng bùng lên chút trầm trọng, giống như còn có chút tự ti mặc cảm trước nay chưa từng có. Lưu Căn Phúc cũng không xấu hổ vì Trương Dân Cường tỏ ra trầm mặc. Hắn tiêu sái phun ra một hơi thuốc hình tròn, sau đó dùng giọng hả hê nói: anh có biết vì sao trưởng phòng đoàn tiếp kiến hắn không? Vì trưởng phòng đoàn đã đặt hàng báo đảng, anh ấy thúc xã chúng ta nên tiếp nhận cho nhanh, sau đó trả tiền. Rõ ràng là nhà rột gặp mưa đêm. Có lẽ lúc này hai mắt bí thư cũng đang tối đen như mực. Hôm nay không phải là bí thư Vương cũng đi sao? Điều này nói rõ anh ta rất có trách nhiệm. Trương Dân Cường thổi ra một hơi thuốc, sau đó mở giọng điệu thượng cấp đánh giá hạ cấp nói: hừ, chỉ là treo cổ chính mình mà thôi, làm được gì hơn? Thất bại một lần thì không có vấn đề, nhưng nếu luôn thất bại thì năng lực có vấn đề. Lưu Căn Phúc nói ra một câu rồi cười lên ha hả. Trương Dân Cường dù cũng bị chọc cười nhưng trong lòng có đầy đủ hương vị, biểu hiện cũng có chút quái lạ. Bí thư Trương không, tiếp theo nên gọi là chủ tịch Trương. Sau này vấn đề về tài chính thì tiểu đệ sẽ luôn cần vào sự giúp đỡ của anh, Lưu Căn Phúc nói. Sau đó vung hai tay làm ra tư thái chúc mừng Trương Dân Cường. Tuy Lưu Căn Phúc là người của Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc cũng khá thân cận, nhưng trong lòng Trương Dân Cường luôn tỏ ra như gần như xa, cũng xem thường Lưu Căn Phúc. Lúc này hắn vung tay lên nói: cũng không liên quan đến chuyện này, Căn Phúc cậu đừng nói lung tung, truyền ra ngoài sẽ không tốt. Đây là anh không đúng, anh em nói chuyện với nhau xuất phát từ nội tâm, anh sao lại giả vờ câm điếc như vậy? Việc này trên cơ bản đã là ván đóng thuyền. Tối qua tôi còn gọi một cuộc điện thoại cho chủ tịch Triệu, anh ấy nói trưởng phòng Ngụy đã tiến cử mình làm bí thư, đến lúc đó cái ghế chủ tịch sẽ chạy ra khỏi tay anh sao? Lưu Căn Phúc rất bất mãn với thái độ an phận của Trương Dân Cường. Trương Dân Cường không khỏi cảm thấy trái tim đập thình thịch. Gương mặt của hắn chợt biến đổi. Vẻ lạnh băng vừa rồi biến thành rạo rực. Ngoài kinh ngạc còn có rung động. Rõ ràng rất đủ màu sắc. Dù hắn cảm thấy một khi chủ tịch Triệu tiến lên làm bí thư xã, đối phương sẽ đề cử mình là chủ tịch xã. Bản thân mình cũng nắm chắc điều này. Nhưng lời nói của Lưu Căn Phúc mới thật sự làm lòng hắn bùng sóng. Phó bí thư và chủ tịch xã cùng là phó bí thư. Thế nhưng khác biệt không phải chỉ là cấp phó khoa và chính khoa. Nói về địa vị ở xã và ở huyện cũng khác biệt. Chủ tịch xã hầu như là vị trí mà những năm qua Trương Dân Cường chờ mong nhất. Hắn thấy chủ tịch Triệu nhiều năm chưa tiến chức mà trong lòng thầm mệt mỏi rã rời. Lúc này hắn thấy mình có cơ hội. Trong lòng không khỏi kích động. Nếu trưởng phòng Ngụy đã nói như vậy, chắc chắc Triệu Liên Sinh sẽ thắng lợi. Trương Dân Cường đối mặt với tình huống vui sướng như vậy cũng kinh ngạc vui sướng, nhưng cố gắng bảo trì trạng thái dè dặt dối trá. Lưu Căn Phúc nhìn vẻ mặt vui mừng của Trương Dân Cường nhưng vẫn cứ kiên cường dè dặt. Ánh mắt sáng ngời, không khỏi cảm thấy ghen rét. Hắn thầm cười lạnh. Nếu không phải mình chỉ mới là phó chủ tịch được 2 năm, sợ rằng vị trí chủ tịch xã cũng không đến lượt anh. Trương Dân Cường, anh có đức gì để leo lên đầu tôi?